Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương đó là Mộ Hoa Thần Sơn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc chính thức bước vào thế giới bị tàn phá và gọi là phần thần vực. Ở đây thì hắn đã gặp một cô nàng da đen tên là Nữ Như Nam và bán cho cô ta một cái tiên khí cực phẩm có thể tiến hóa mà hắn thu được của những cái người mà hắn đã đánh bại, thì kiếm được một ít thần tinh để chuyển hóa từ tiên nguyên sang là thần lực gì đó. Và hắn cũng biết được thông tin là muốn tiến vào hành thị thần giác là khó, tại vì nó bài xích người ngoài từ một nhóm người mà hắn gặp trên đường đi. Cũng vô tình là quan sát được một trận chiến đấu của hai vị đạo nguyên thánh đế. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình tiếp theo của Diệp Mặc là gì. Dựa theo địa đồ ngọc giản mà tên tóc ngắn đưa cho, Diệp Mặc tốn hơn 10 ngày thời gian, lúc này mới nhìn thấy đường biên giới của hành thị thần giác trên ngọc giản. Hành thị thần giác xa xa thật nhìn, có chút giống một cái thôn trại phân tán, nhưng khi đến gần có thể thấy được những thứ này không phải thôn trại, mà là trận pháp cấm chế rậm rạp chẳng chịt. Có thể thấy được hành thị thần giác phòng ngự cực kỳ nghiêm mật, nếu không phải từ cửa chính đi vào, bất kỳ chỗ nào tới gần hành thị thần giác đều không thể che mắt được người bên trong. Cửa chính hành thị thần giác ngoại trừ một trận pháp cấm chế to lớn chỉ có một con đường rộng phủ đá xanh. Ở hai bên con đường trồng một số cây cối có thần linh khí tràn ra. Thế nhưng những cây cối này Diệp Mặc một gốc cũng không nhận ra. Hắn đứng bên ngoài hành thị thần giác mà trong lòng không khỏi có chút lắc đầu. Nơi này mặc dù là giới vực tàn phá nhưng dù sao so với tiên giới thì cấp độ cũng cao hơn một chút. Mà khí thế của hành thị thần giác không chỉ nói cho Diệp Mặc. So với Mặc Nguyệt Tiên Tông, ngay cả một số đại tiên tông môn bình thường ở tiên giới, so với hành thị thần giác này thì cũng khí phái hơn vô số lần. Tàn giới quả nhiên là tàn giới, ngay cả một thế lực nhỏ thoạt nhìn cũng là cái hình dạng bị tàn phá như vậy. Không đợi Diệp Mặc tiến vào cửa, hai gã thủ vệ liền tiến lên ngăn cản lối đi. Diệp Mặc không đợi hai người hỏi đã nhanh chóng ôm quyền nói, tôi là bạn của Nữ Như Nam, đến đây tìm Nữ Như Nam, xin thông báo giúp một tiếng. Ngươi là bằng hữu của Như Nam sư muội sao? Tại sao ta không nghe nói qua? Trả lời Diệp Mặc cũng không phải hai gã thủ vệ, mà là một gã từ phía sau Diệp Mặc đi tới. Tên này mặt rất trắng, lại cũng rất dài, trông như con ngựa vậy. Xa xa thoạt nhìn đúng là không khác gì cái điếu cày. Ở bên cạnh tên mặt ngựa này còn có một tên áo xám, tu vi giống tên mặt ngựa, đều là tiên đế hậu kỳ. Đúng vậy, nếu Như Nam nói tôi tới nơi này tìm cô ta, nên tôi mới tới, Diệp Mặc đáp. Diệp Mặc vừa mới nói xong câu đó liền cảm giác được một đạo thần thức quét lên người hắn. Hắn liền lập tức cảm thấy đạo thần thức này là từ bên trong hành thị thần giác quét ra. Nhưng khi thần thức của hắn muốn quét vào thì lại bị cấm chế cản lại. Với tu vi thần thức hiện giờ của Diệp Mặc, muốn phá vỡ bộ phận cấm chế bên trong thì vẫn có thể làm được. Nhưng Diệp Mặc không có dũng khí làm vậy. Một khi làm thế thì chính là không phải tới thăm hỏi mà là khiêu khích người ta. Hành thị thần giác không cho phép người ngoài tiến vào, ngươi đi đi. Tên mặt ngựa hừ lạnh một tiếng mà nói, để choán vào. Một âm thanh băng lãnh nhưng thanh thúy đột ngột vang lên ở cửa chính. Diệp Mặc nghe được âm thanh này lập tức cũng biết đấy là một cô gái. Hơn nữa khẳng định thần thức vừa rồi quét ra chính là từ cô ta. Vâng, đại tiểu thư. Hai gã hộ vệ lúc này mới có cơ hội xen mồm, nhanh chóng hướng vào bên trong khom người nói. Sau khi nói xong thì đứng ra nhường đường. Tên mặt ngựa hừ lạnh một tiếng trực tiếp lướt qua Diệp Mặc đi vào đại môn. Diệp Mặc cũng không thèm để ý. Hắn tới để hỏi một số tình hình, đòi nợ xong sẽ lập tức đi ngay. Về phần cái hành thị thần giác này có đúng là châu bỏ hay không, chả quan hệ gì với hắn. Nếu như nói trước đó hắn còn có chút tâm tư tưởng muốn mượn hành thị thần giác để đặt chân, thì lúc nghe lời của tên tóc ngắn và những điều tận mắt nhìn thấy, hắn đã không còn hứng thú nữa. Diệp Mặc dọc theo con đường đá đi chưa lâu, một đạo thân ảnh liền bay tới, chính là Nữ Như Lam, lúc trước cùng hắn giao dịch, nợ hắn 4 vạn thần tinh. Cái hồ lô bên hông cô ta đặc biệt dễ gây chú ý, hơn nữa cô ta có màu da ngăm đen, càng có vẻ nổi bật. Anh sao tới hôm nay mới đến, nếu đợi vài ngày nữa, ta sẽ rời khỏi hành thị thần giác. Cũng may anh tới hôm nay, đúng rồi, đến lúc anh nhìn thấy đại tiểu thư thì hãy cảm tạ đại tiểu thư đi. Nếu mà không phải đại tiểu thư mở miệng thì hôm nay anh không vào được đâu. Cách nói chuyện của Nữ Như Nam cùng tính cách của cô ta giống nhau, chỉ nói mấy câu đã đem ý tứ toàn bộ, biểu đạt hết ra ngoài. Diệp Mặc đành phải nói, tôi muốn đến Tủy Long Bảo xem sao, tiện thể đi qua hành thị thần giác, cho nên muốn hỏi cô để lấy. Nếu Như Nam lập tức ngắt lời Diệp Mặc, anh không cần nói tôi cũng biết, anh muốn đến đòi nợ, Trong này không phải chỗ nói chuyện, đi với tôi trước đã. Khi Diệp Mặc cùng Nữ Như Nam rời khỏi đường đá xanh, lập tức cảm thấy một thần thức mờ mịt như có như không đang nhìn mình chằm chằm. Thần thức này hắn rất quen, chính là đường thần thức lúc trước ở cổng của hành thị thần giác quét hắn. Năng lực cảm ứng của Tam Sinh Quyết rất mạnh, cộng thêm trực quan của hắn rất tốt. Đường thần thức này không chút kiêng kỵ quét lên người hắn như vậy, nếu nhắn không cảm nhận được thì mới là chuyện lạ. Trong địa bàn của người khác cho nên Diệp Mặc lần này không có dùng thần thức quét ngược lại. Đợi đến khi Diệp Mặc cùng Nữ Như Nam tiến vào phòng cô ta, Nữ Như Nam đóng cửa phòng lại, đường thần thức đó mới rời đi. Diệp Mặc chậm rãi thở dài, bị người khác bí mật quan sát như vậy, hắn rất khó chịu. Hành thị thần giác hắn chỉ vừa mới đến, thậm chí trong này rộng lớn bao nhiêu, hắn cũng không biết, nhưng lúc này Diệp Mặc cũng chuẩn bị đi rồi. Căn phòng của Nữ Như Nam cũng giống như con người của cô, gọn gàng, đơn giản. Ngoài một chiếc giường ngọc để nghỉ ngơi, chỉ có một chiếc bàn đá nho nhỏ, trên bàn còn có một bộ ấm chén. Nữ Như Nam rót cho Diệp Mặc một chén linh trà rồi nói, Diệp Mặc, tôi biết anh đến hỏi tôi để lấy thần tinh, nhưng thần tinh mà mỗi năm tôi kiếm được cũng có hạn, cộng thêm tôi còn tu luyện nữa, cho nên muốn trả hết số nợ của anh thì còn xa vời lắm. Tôi ngược lại có một cách, tôi xin đại tiểu thư giúp anh tìm một việc làm ở hành thị thần giác, thậm chí không cần anh mạo hiểm ra ngoài tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Diệp Mặc nâng chén trà lên uống một ngụm, phát hiện nước trà này đến tiên trà của một số tông môn cũng không bằng, không có chút thần linh khí nào, lại chả có vị gì cả. Hắn đặt chén trà xuống rồi nói, tôi vẫn bế quan trong động phủ, rất nhiều chuyện không biết, tôi có vài chuyện muốn thỉnh giáo cô một chút, còn chuyện thần tinh mà cô nợ tôi thì nói sau. Được, anh hỏi đi, chiếc chuông mà anh bán cho tôi cũng không tệ, đừng nói là tôi còn chưa trả nợ cho anh, cho dù trả xong rồi thì tôi cũng nợ anh một ân tình, Nếu Như Nam lập tức trả lời. Tôi chỉ biết nơi mà chúng ta đang sống là phần thần vực, cũng không biết phần thần vực rộng bao nhiêu. Tôi chỉ nghe nói lúc phần thần vực là một giới diện hoàn chỉnh, sau đó vì một số nguyên nhân cho nên bị tàn phá. Có phải vậy không? Diệp Mặc biết Nếu Như Nam làm người không tệ. Hắn ở lại trong hành thị thần giác này cả người không được tự nhiên, cũng muốn hỏi rõ từ lâu, sau đó sớm mà rời khỏi đây một chút. Còn chuyện 4 vạn thần tinh kia, nếu như Nếu Như Nam quả thực trả không được thì hắn cũng không để ý. Hắn tin rằng với năng lực của mình, muốn kiếm 4 vạn thần tinh cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Thần tinh của Nữ Như Nam cũng đã giúp cho tiền nguyên của hắn chuyển hóa thành thần nguyên. Hắn cảm kích. Nữ Như Nam suy nghĩ, rồi nói, tôi cũng không rõ lắm. Trong này chính là phần thần vực bị tàn phá. Còn biên giới, đó là vô biên vô hạn. Không ai có thể biết được biên giới của phần thần vực ở đâu. Nhưng giới diện này quả thực đã bị tàn phá, vì đâu đâu cũng là khe rãnh các vết nứt hư không tung hoành. Còn vụ ma thú thì càng nhiều vô số kể. Có thể nói những nơi có sự sống trong giới vực này rất ít, những nơi an toàn như hành thị thần giác và Tùy Long Bảo là không nhiều. Người có tu vi cao nhất trong hành thị thần giác kia có phải là có thể tung hoành ở phần thần vực hay không? Ý Diệp Mặc hỏi câu này đương nhiên không phải muốn biết người có tu vi cao nhất trong hành thị thần giác là ai. Hắn chủ yếu muốn hỏi Nữ Như Nam về cảnh giới tu vi của phần thần vực để thể hiện là mình cũng biết, cho nên chỉ có thể hỏi như thế. Nữ Như Nam lắc đầu, không phải. Hành thị thần giác mặc dù không tệ nhưng so với phần thần vực rộng lớn vô cùng kia, trong này căn bản không tính là gì. Còn tu vi cao nhất rốt cuộc đến trình độ nào thì tôi không biết rõ, chỉ nghe nói đã là hóa đạo rồi. Sau hóa đạo chẳng phải là đạo nguyên sao? Đúng vậy, đạo nguyên thực ra được chia làm 4 giai đoạn, sơ, trung, hậu và đạo nguyên viên mãn. Sau đạo nguyên viên mãn có thể vấn đỉnh hỗn nguyên. Tôi nghe nói quy tắc của phần thần vực không được hoàn chỉnh, giới diện bị vỡ nên không cách nào vấn đỉnh hỗn nguyên thánh đế được. Trước khi phần thần vực bị tàn phá có phải chính là thần giới không? Cũng có thể gọi là thần giới. Tôi đã từng thấy trong cổ giản, lúc trước phần thần vực có tên là thánh đạo giới, chỉ có tiên nhân chứng đạo thánh đế mới có thể tiến được vào thánh đạo giới. Sau đó thánh đạo giới xảy ra chuyện trở nên hoang tàn, cũng có người đơn giản gọi thánh đạo giới là thần giới. Nghe nói người của tiên giới hoàn toàn không hiểu gì về thánh đạo giới cho nên liền gọi nơi này là thần giới, trên thực tế cũng cùng một đạo lý. Vậy trong phần thần vực này ai là người có tu vi cao nhất, đạt tới trình độ gì? Diệp Mặc hỏi câu cuối cùng. Nếu như Nam cười ha hả, tôi nghe câu hỏi của anh, liền biết anh cái gì cũng không hiểu. Trong phần thần vực nếu như có người tu vi cao nhất thật, thì làm gì còn có nhiều trận đánh đấm như vậy? Mỗi ngày đều có đại năng vì tranh đoạt thứ này thứ kia, mà đánh đập tàn nhẫn, bọn họ không để ý chút nào đến giới diện phần thần vực bị tàn phá, không để ý đến sự sống chết của người khác. Có thể nói trong phần thần vực chỉ có thực lực thì anh mới có thể không kiêng nể gì ai. Diệp Mặc nghe xong lời này lập tức cau mày, Tu vi của hắn trong phần thần vực có thể nói là thấp đến không thể thấp hơn được nữa. Những người mạnh hơn hắn nhiều vô số kể. Nếu như có ngày nào đó hắn không cẩn thận gặp phải những tên chém giết bừa bãi như vậy, vậy thì chẳng phải xong đời rồi sao? Thực ra anh cũng không cần lo lắng, những đại năng chứng đạo đó sẽ không so đo với những tiên đế bình thường như chúng ta đâu. Tầng lớp của chúng ta không phải là người có thể tiếp xúc được với bọn họ. Cũng chỉ có rất nhiều thánh đế đạo nguyên đỉnh phong đều lựa chọn rời khỏi phần thần vực. Bọn họ rời khỏi phần thần vực làm gì? Hơn nữa bọn họ rời khỏi thì có thể đi được đến đâu chứ? Nếu như Nam lần nữa bị Diệp Mặc ngắt lời, cái mà Diệp Mặc lo lắng là những thánh đế đạo nguyên đỉnh phong này rời khỏi phần thần vực để làm gì, có phải tìm đến tiên giới hay không? Nếu như Nam bó tay, nhìn Diệp Mặc nói, quy tắc của phần thần vực bị tàn phá, mặc dù không gian vẫn vững chắc nhưng không thể chứng đạo hỗn nguyên được, tu luyện đến trình độ nhất định, ví như sau khi chứng đạo, có thể rời khỏi phần thần vực để tiến vào không gian vũ trụ. Trong không gian vũ trụ bên ngoài phần thần vực có vô số tinh cầu, thánh đế đạo nguyên có thể đến những tinh cầu đó là để tìm kiếm cơ hội chứng đạo hỗn nguyên mà thôi. Nhưng chỉ nghe nói có thánh đế đạo nguyên rời khỏi phần thần vực, trước giờ chưa nghe nói có thánh đế đạo nguyên chứng đạo hỗn nguyên cả. Lâu dần rất nhiều thánh đế cho dù là đến cảnh giới đạo nguyên rồi, cũng có rất ít người rời khỏi phần thần vực, còn những thánh đế chưa đến đạo nguyên thì lại càng ít khi rời đi. Diệp Mặc còn chưa chứng đạo cũng không biết chứng đạo gian nan thế nào. Những gì hắn cần hỏi đều hỏi rồi, những gì chưa hỏi đến, nếu như Nam cũng không rõ, có tiếp tục hỏi cũng không có ý nghĩa. Cảm ơn như Nam sư tỷ chỉ giáo, tôi lập tức phải rời khỏi nơi này, cô có bao nhiêu thần tinh thì cứ trả trước cho tôi cũng được, bao nhiêu cũng được, bây giờ trên người tôi một viên thần tinh cũng không có. Diệp Mặc đứng dậy ôm quyền nói với nữ như Nam. Mặt của nữ như Nam hơi đỏ lên, cái này, trên người tôi quả thực không có bao nhiêu thần tinh. Nhưng anh dùng thần tinh cũng quá lợi hại rồi, mới có vài tháng mà anh dùng hết nhiều vậy sao? Trong lòng Diệp Mặc có chút thất vọng, nếu như Nam nếu như nói không có thì hắn cũng không còn tiếp tục ở lại trong này nữa. Đúng lúc hắn định cáo từ với nếu như Nam thì lại nghe thấy cô tiếp tục nói. Lần này mộ hoa thần sơn mở ra, anh thị thần giác chúng ta cũng sẽ tham gia. Đại tiểu thư chắc chắn sẽ bảo tôi cùng đến đó. Chỉ cần tôi còn chưa chết ở trong mộ hoa thần sơn, khi quay về chắc chắn sẽ có cách trả thần tinh cho anh. Mộ hoa thần sơn, Diệp Mặc nghi ngờ hỏi lại. Nếu như Nam lên tiếng, đúng vậy, chính là mộ hoa thần sơn. Thời gian mở thần sơn đó bất định, có lúc mấy năm liên tiếp mở ra, có lúc mấy trăm năm mới mở một lần. Nhưng trong đó có rất nhiều đồ tốt, chẳng những có lượng lớn thần tinh và các loại nguyên liệu khoáng thạch. Nếu may mắn còn có thể tìm được một số đạo quả tuế nguyệt, còn có cả bảo vật để lĩnh ngộ thần thông pháp tắc thời gian nữa. Sao đều là tuế nguyệt đạo quả và bảo vật cảm ngộ thần thông thời gian? Diệp Mặc có chút không hiểu. Vì mộ hoa thần sơn là do các loại pháp tắc thời gian tạo thành, trong đó có nơi anh có thể cảm nhận được thời gian trôi nhanh như bay, có nơi lại cảm nhận thời gian chậm như dừng lại, thậm chí lui về quá khứ. Nhưng nếu như người có tu vi thấp gặp phải tình huống đó, có thể sống sót cũng không có nhiều. Anh có thể tưởng tượng, một khi anh cảm nhận được thời gian trôi nhanh như bay, thời gian đó trôi qua quá nhanh, còn chưa đợi anh thoát ra khỏi lốc xoáy thời gian thì thọ nguyên của anh đã tới. Nếu như Nam nghiêm mặt nói. Còn có nơi như vậy sao? Diệp Mặc kinh ngạc hỏi. Hắn cảm nhận nơi này sao có chút giống như niệm sơn của tiên giới vậy? Hắn vốn dĩ định đến niệm sơn để cảm ngộ pháp tắc thời gian, đáng tiếc là vì bận quá nhiều chuyện. Người đàn ông áo bảo tím lại mang ụ đá tiến vào phần thần vực, khiến hắn không dám tiếp tục trì hoãn thời gian, nên cũng tiến vào phần thần vực luôn. Nếu như nữ như Nam nói mộ hoa thần sơn này thực sự có thể cảm ngộ pháp tắc thời gian, thì quả thực là quá thích hợp với mình. Tất cả thần thông không có pháp tắc kết hợp thì chỉ có thể gọi là tiểu thần thông thôi. Chỉ có trong thần thông có pháp tắc phối hợp mới có thể xưng là đại thần thông. Diệp Mặc cũng ít nhiều chạm tới được pháp tắc không gian, nhưng nếu nói tiểu thành thậm chí là tinh thông thì còn kém rất xa. Chủ yếu là hắn không có được truyền thừa, cũng không có nơi để cảm ngộ. Pháp tắc cùng công pháp thì có thể thông qua tam sinh quyết mà diễn sinh ra. Pháp tắc là do thiên địa tự nhiên tạo thành, tam sinh quyết chỉ có thể giúp Diệp Mặc cảm ngộ pháp tắc sâu hơn, nhưng không thể nào suy diễn ra pháp tắc mới cho Diệp Mặc cảm ngộ. Muốn lĩnh ngộ pháp tắc thì chỉ có thể đến được không gian tiên địa để tự mình lĩnh ngộ, bất kỳ ai cũng không thể giúp được. Vừa nghĩ đến mộ hoa thần sơn có thể cảm ngộ pháp tắc thời gian, lại còn có thần tinh và đạo quả gì đó, Diệp Mặc lập tức liền hứng thú. Hắn căn bản không đợi nữ Như Nam nói tiếp liền ôm quyền. Như Nam sư tỷ, 4 vạn thần tinh tôi cũng không muốn lấy nữa, tôi chỉ có một yêu cầu, chính là xin Như Nam sư tỷ giúp tôi có tên trong danh sách vào mộ hoa thần sơn. Chỉ cần có tên là tôi có thể tự mình đi tìm thần tinh. Anh muốn đến mộ hoa thần sơn ư? Nếu như nam sững người nhìn chằm chằm Diệp Mặc mà hỏi, hỏi xong cô liền phản ứng lại vội vàng lắc đầu, không được, tuyệt đối không được. Đừng nói anh không có tên trong danh sách, cho dù có tên rồi đại tiểu thư cũng không cho anh vào trung đội đâu. Mà anh đơn độc đến đó thì chỉ là tự tìm cái chết mà thôi. Tới Diệp Mặc câu mày không nói gì, nếu như nam đành tiếp tục nói, không có ai hợp đội cùng anh, thì anh vào đó chỉ cũng là nộp mạng. Diệp Mặc lập tức nói, tôi sẽ không đến bên ngoài lốc xoáy thời gian, nhiều nhất chỉ đi tìm một số cơ duyên ở chỗ an toàn mà thôi. Nếu như nam lại lau chán nói, đừng nói là anh không đến bên ngoài lốc xoáy, cho dù anh muốn gặp lốc xoáy pháp tốc thời gian cũng rất khó. Bên ngoài mộ hoa thần sơn, lốc xoáy thời gian căn bản nhìn không thấy, muốn tìm được lốc xoáy thời gian thì phải đến sâu trong cùng của mộ hoa thần sơn. Đó đều là những người muốn lĩnh ngộ pháp tắc mới có thể đến được, chúng ta đương nhiên là không đi được. Chúng ta đến mộ hoa thần sơn cũng không dám đi sâu vào trong, nhiều nhất chỉ là ở bên ngoài. Tôi nói anh muốn chết là vì trong mộ hoa thần sơn có rất nhiều thần thú, còn nữa một khi gặp phải tiểu đội khác mà anh chỉ có một mình thì không ai buông tha cho anh, họ sẽ giết anh là cái chắc. Diệp Mặc dù miệng nói là không đến lốc xoáy thời gian, nhưng trên thực tế mục đích hắn muốn đến mộ hoa thần sơn chính là lốc xoáy thời gian, đến để cảm nhận quy tắc thời gian. Bây giờ nếu như nam nói vậy, hắn đành phải nói thẳng, nếu như nam sư tỷ, tôi muốn đến mộ hoa thần sơn, sống chết đương nhiên tôi tự chịu, nhưng vẫn xin nếu như nam sư tỷ giúp tôi. Nếu như quả thực không thể được thì xin nếu như nam sư tỷ nói cho tôi biết làm thế nào mới có thể vào trong đó được. Nói xong Diệp Mặc liền lấy ra cẩm tiên thiết thụ căn mà lúc trước nếu như nam chưa mua mà nói, đây là tôi tặng cho cô, coi như thủ lao. Nếu như nam mặt đỏ lên muốn từ chối, cô vốn dĩ đã nợ Diệp Mặc 4 vạn thần tinh, bây giờ lại muốn nợ Diệp Mặc thêm thần tinh nữa thì quả thực không còn mặt mũi. Diệp Mặc muốn đến mộ hoa thần sơn đương nhiên sẽ không thu lại cẩm tiên thiết thụ căn, bây giờ hắn chỉ quen mỗi mình nữ như nam ở trong này, bảo hắn đi tìm người khác, hắn chả biết ai cả thì làm sao mà tìm. Thế này đi, anh và tôi cùng đến gặp đại tiểu thư, tôi xem có thể nhường suất của tôi cho anh được không. Nếu như nam nói xong lập tức khiến Diệp Mặc cảm thấy có chút khó xử. Đến mộ hoa thần sơn rất nguy hiểm, rõ ràng cũng là một cơ hội, nếu nhán cứ vậy mà cướp cơ hội của nếu như nam thì cũng có chút ngại ngùng. Không sao, mộ hoa thần sơn thường xuyên mở cửa, lần này tôi không đi nói không chừng lần sau vẫn còn cơ hội, chỉ có điều tôi lo đệ tiểu thư là không cho anh vào đội thôi. Nếu như nam thở dài nói, nếu như vậy thì làm phiền như nam sư tỷ, bất luận có được hay không tôi cũng xin nhận ân tình này. Diệp Mặc quả thực không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này, nếu như có thể đến được mộ hoa thần sơn cũng đồng nghĩa với việc thực lực của hắn tăng thêm một bước, đối với hắn mà nói thực lực là quan trọng nhất. Nếu như nam khẽ gật đầu, tôi dẫn anh đi gặp tiểu thư một chút, đại tiểu thư rất xinh đẹp, hơn nữa mà thôi, ngược lại anh đừng vô lễ nhìn chằm chằm đại tiểu thư, tôi ghét loại người như vậy. Tôi hiểu. Diệp Mặc lập tức gật đầu đáp, hắn có người yêu rồi, có vợ rồi, đến người con gái xinh đẹp như Thanh Như hắn cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi thôi, thì làm sao có thể vô lễ nhìn chằm chằm vào người cô gái không quen biết chứ. Như nam, cô nói muốn người không quen biết này thay cô đại diện cho hành thị thần giác tiến vào mộ hoa thần sơn sau. Một người con gái mặc váy lam không chút để ý Diệp Mặc đứng trước mặt mà không hiểu nhìn nữ như nam trực tiếp hỏi. Diệp Mặc cũng đã thăm dò đại tiểu thư này, mặt trái xoan, môi trái ấu, quả thực cực kỳ xinh đẹp. Nhưng sự xinh đẹp của người con gái này trong lòng của Diệp Mặc kém xa Lạc Ảnh và Chân Băng Du, càng đừng nói là Thanh Như đẹp như tiên tử. Nhưng đồng thời Diệp Mặc cũng hiểu ý tứ trong lời nói của Nếu Như Nam, vì trên người đại tiểu thư này có một loại ma mị tự nhiên, hơn nữa loại này của cô ta còn không phải cố ý phát ra. Chính là vì không cố ý phát ra loại ma mị này cho nên mới càng thu hút người chung quanh. Nếu như là người thiếu bình tĩnh một chút, quả thực khó có thể rời mắt khỏi cơ thể cô. Diệp Mặc cũng đã từng tiếp xúc với nhiều người con gái xinh đẹp, lại còn quanh năm tu luyện dưới khổ trúc, đối với loại ma mị này cũng không để ý đến, chỉ liếc mắt đánh giá một cái rồi rời mắt đi thôi. Nhưng Diệp Mặc nghe thấy những lời này của đại tiểu thư, trong lòng trầm xuống, hắn không ngờ đại tiểu thư này lại không dễ nói chuyện như vậy. Quyển Mạn tỷ, muội nợ Diệp Mặc này ân tình không nhỏ, hắn cũng coi như là bạn của muội, muội nghĩ hay là cho hắn suất của muội. Nếu như nam còn chưa nói xong thì lại bị đại tiểu thư tên Uyển Mạn này ngắt lời, sau đó dùng ngữ khí nghiêm nghị nói, như nam, mỗi một suất đi hành thị thần giác chúng ta đều rất quý giá, làm sao có thể nói cho là cho được. Đại tiểu thư nói xong thấy vẻ mặt thất vọng của nếu như nam, ngữ khí có chút dịu đi một chút. Đương nhiên, tỷ có thể cho hắn một suất khiêu chiến, nếu nhắn có bản lĩnh thật thì tự mình tiến vào, nếu như không có bản lĩnh thì muội cũng coi như cố gắng hết sức rồi. Ánh mắt của Lý Như Nam lộ ra vẻ ảm đạm. Uyển Mạn tỷ, Diệp Mặc mới là tiên đế trung kỳ, những người có thể thông qua khiêu chiến mà vào Mộ Hoa Thần Sơn, tu vi thấp nhất cũng là tiên đế hậu kỳ rồi, phần lớn đều là viên mãn hoặc bán thánh, để Diệp Mặc đi khiêu chiến thì chẳng khác nào. Diệp Mặc giật mình lập tức hỏi, Như Nam sư tỷ, xin hỏi một chút, suất khiêu chiến này là thế nào? Nếu Như Nam giải thích, mỗi lần Mộ Hoa Thần Sơn mở danh sách tiến vào trong đó thì đều có giới hạn, trong đấy có 16 thế lực ở thần giác, còn có 5 đại bảo, và những suất đó đều căn bản được phân chia. Nhưng vì cân nhắc với một số tán tu và một số thế lực cảm thấy suất đi của mình còn chưa đủ, để lại 20 suất thông qua khiêu chiến tiến vào thần sơn. Những người khiêu chiến này tu vi thấp nhất cũng là tiên đế hậu kỳ, những người bình thường muốn thông qua khiêu chiến để vào là điều không thể. Diệp Mặc lập tức hiểu ra, 20 suất này nếu như đều là những nhân vật chỉ tương đương với cấp bậc tiên đế khiêu chiến thì hắn còn có lòng tin thắng được. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc nhanh chóng nói, cảm ơn Như Nam sư tỷ, tôi chỉ cần suất khiêu chiến là được rồi, nếu như khiêu chiến thất bại thì cũng chỉ có thể trách tôi không có bản lĩnh, tuyệt đối sẽ không trách Như Nam sư tỷ đâu. Ai cũng chỉ có thể vậy thôi, nhưng những người khiêu chiến đó ai cũng là tên điên, căn bản sẽ không hạ thủ lưu tình, một khi anh cảm thấy không đánh nổi thì chủ động nhận thua mà lui ra. Nếu Như Nam cảm thấy mình lấy đồ của Diệp Mặc quá nhiều, nhưng đến một suất đi cũng không lấy nổi cho hắn thì trong lòng có chút băn khoăn. Khiến cô càng khó xử hơn chính là khiêu chiến thì không cần ghi danh, đại tiểu thư nói suất khiêu chiến căn bản cũng không có, bất kỳ ai đến bên ngài Mộ Hoa Thần Sơn đều có thể báo danh khiêu chiến, chỉ cần là kẻ không sợ chết. Ba ngày sau, Diệp Mặc cùng với người của hành thị thần giác đến Mộ Hoa Thần Sơn. Trải qua ba ngày tìm hiểu, hắn cũng biết là mình bị đại tiểu thư lừa. Khiêu chiến không cần phải ghi danh, mà chỉ cần ai muốn tham gia thì đều có thể báo danh là được. Diệp Mặc cũng không thèm để ý đến những thứ này, hắn chỉ cần cùng đội ngũ tìm đến Mộ Hoa Thần Sơn tự mình báo danh là được. Bây giờ hắn đến Mộ Hoa Thần Sơn ở chỗ nào cũng không biết. Từ chỗ của Nữ Như Nam, Diệp Mặc biết được mỗi lần Mộ Hoa Thần Sơn mở cửa, số người các đại thế lực tiến vào bên trong là khác nhau, mà căn cứ thực lực của các đại thần giác và các bảo lâu mà quyết định. Thực lực mạnh thì số người tiến vào nhiều hơn. Thực lực của hành thị thần giác ở trong các đại thế lực xếp ở hàng chung thôi, số người tiến vào có khoảng 20 người. 20 người này dựa vào quy định có thể lập thành 4 đội, dù gì tổ đội nhiều, chẳng những có thể tìm thấy nhiều đồ hơn, còn có thể giảm thiểu thương vong. Mặc dù nói lúc xoáy quy tắc thời gian bên ngoài Mộ Hoa Thần Sơn là không nhiều, nhưng không phải là không có. Một khi gặp phải loại lốc xoáy quy tắc thời gian này, cho dù có nhiều người đi nữa cũng khó lòng thoát được. Đương nhiên, số ít những người có thể lĩnh ngộ được quy tắc thời gian kia, họ chẳng những không cần chạy trốn mà còn có thể thu được lợi ích lớn hơn. Diệp Mặc đứng trong góc khuất của phi thuyền, không ai để ý tới hắn. Nếu như không phải là Nữ Như Nam thì hắn sớm đã bị người ta đá bay xuống dưới. Tên mặt ngựa kia lại càng nhìn hắn với vẻ khó chịu. Nữ Như Nam thoạt nhìn quan hệ với đại tiểu thư không tệ, nhưng cũng không thể chiếu cố quá nhiều đến hắn. Dù sao cô căn bản cũng không có xuất đi, hoặc là nói nếu như không phải đại tiểu thư thì cô cũng không thể tham gia. Diệp Mặc không thèm để ý đến những thứ này. Trên phi thuyền hắn cũng chú ý tới một đôi nam nữ dẫn đội, tu vi vượt xa tiên đế đỉnh phong. Diệp Mặc cũng không quen thuộc lắm với cảnh giới hóa đạo, nhưng hắn cảm thấy hai người này dù chưa đến hóa đạo nhưng ít nhất một người đã bắt đầu dục đạo rồi. Vì trên người của gã đàn ông kia có một chút đạo vận lưu chuyển, Diệp Mặc nhìn thấy xuất trần thánh đế. Mặc dù tu vi của xuất trần thánh đế đã hạ thấp xuống, nhưng vẫn có một loại đạo vận mờ nhạt. Đạo vận của người đàn ông trước mặt này so với xuất trần thánh đế thì mạnh hơn nhiều. Năm ngày sau, phi thuyền của hành thị thần giác đáp xuống một bãi sa mạc tang thương. Diệp Mặc còn chưa xuống phi thuyền đã cảm nhận được khí tức của năm tháng viễn cổ trên bãi sa mạc. Sau khi hắn cùng mọi người xuống phi thuyền, khí tức tang thương năm tháng trôi đi đó, hắn thậm chí còn có thể động chạm tới. Diệp Mặc âm thầm kinh hãi, trong này còn chưa phải Mộ Hoa Thần Sơn, đã có loại khí tức này rồi. Một khi tiến vào trong Mộ Hoa Thần Sơn, thì khí tức năm tháng trong đó còn thế nào? Hoặc là nói pháp tắc thời gian sẽ mạnh cỡ nào? Phương hướng của dòng chảy thời gian này dường như chính là trên một nơi xa của bãi sa mạc này, hình như trong này có một cái lốc xoáy căn bản không thể dùng thần thức đụng vào. Diệp Mặc đoán nơi này chính là Mộ Hoa Thần Sơn. Trên bãi sa mạc này sớm trú đóng rất nhiều động phủ, Diệp Mặc thậm chí là nhìn thấy cả một phường thị không nhỏ giữa đám động phủ của mọi người, có rất nhiều quầy hàng được bày lên trong đó. Diệp Mặc, thật xin lỗi, tôi không giúp gì được cho anh, nhưng anh yên tâm, đợi khi tôi từ Mộ Hoa Thần Sơn ra, chắc chắn sẽ trả hết thần tinh cho anh. Nếu Như Nam thấy một mình Diệp Mặc đứng đó dò xét các thế lực và phường thị trên bãi sa mạc, liền bước đến chủ động nói. Diệp Mặc thì lại mỉm cười, không cần, như Nam sư tỷ có thể dẫn tôi đến đây, tôi vô cùng cảm ơn, chuyện sau này tự tôi giải quyết là được, không cần như Nam sư tỷ lo lắng. Sau khi đến đây, hắn đã không còn quan hệ gì với hành thị thần giác nữa, hắn chỉ cần tìm được nơi báo danh rồi báo danh, sau đó thì đi khiêu chiến là được. Nếu như Nam lấy ra 100 thần tinh thượng phẩm đưa cho Diệp Mặc xong, có chút hổ thẹn cúi đầu. Trên người tôi chỉ có từng đấy, tinh thạch, chúc anh may mắn. Khi thi đấu một khi phát hiện mình không địch lại thì lập tức nhận thua. Trong này không có giao kèo, nếu như không nhận thua, chỉ có sống chết mới có thể phân thắng bại. Diệp Mặc đương nhiên hiểu ý của Nữ Như Nam, chính là một khi mình không địch lại, nếu như không nhận thua thì chết là cái chắc. Hắn cũng không ngu ngốc như vậy, biết rõ mình không địch lại nổi còn muốn đánh cái gì. Nhưng 100 thần tinh thượng phẩm đó Diệp Mặc cũng không từ chối. Trên người hắn bây giờ một viên thần tinh cũng không có, huống chi Nữ Như Nam lấy thần tinh ra đưa cho hắn, hắn cầm cũng yên tâm thoải mái. Diệp Mặc một mình đi vào nơi báo danh khiêu chiến, lại phát hiện trong đó có rất nhiều người báo danh, ít nhất cũng có hơn 1000 người, hơn nữa có người liên tục không ngừng đến báo danh nữa. Sau khi đến chỗ báo danh rồi, Diệp Mặc mới biết trong này báo danh phải trả 1000 thần tinh thượng phẩm, 100 thần tinh của hắn thì phí báo danh cũng không đủ nộp. Lúc này Diệp Mặc cuối cùng cũng hiểu tại sao trong tàn giới cá lớn nuốt cá bé này còn có loại quản lý mang tính người thế này, khiến một số người không thể tiến vào tàn giới có cơ hội thi đấu. Người báo danh trong này cũng đông hơn 1000, điều này rõ ràng là vì vơ vét của cải thôi. Một người hơn 1000 thần tinh cộng lại không biết là bao nhiêu, điều này quả thực cũng phải hơn 100 vạn thần tinh ấy chứ. Trong lòng Diệp Mặc im lặng, đồng thời cũng hiểu được sự hổ thẹn của Nữ Như Nam. Cô biết 100 thần tinh đưa cho mình đến báo danh cũng không đủ. Diệp Mặc âm thầm từ hàng ngũ báo danh đi ra, trong lòng nghĩ, từ đâu có thể tích góp đủ 900 thần tinh còn lại. Thế nào, anh thấy những người đến tham gia khiêu chiến này, tu vi đều cao hơn anh cho nên sợ rồi sao? Một tiên đế hậu kỳ mặt đầy râu đang đứng sau Diệp Mặc, nhìn thấy Diệp Mặc bụng đầy tâm sự từ trong hàng ngũ đi ra, lập tức cười ha hả hỏi. Diệp Mặc bất đắc dĩ nói, sau khi tôi đến đây mới biết báo danh cần trả 1000 thần tinh, bây giờ trên người tôi không có nhiều thần tinh như vậy. Anh có bao nhiêu? Đại hán mặt râu lập tức hỏi. Tôi chỉ có 100, Diệp Mặc thành thật trả lời. Đại hán mặt râu kia nghi ngờ nhìn Diệp Mặc. Đạo hữu, tu vi của anh cũng không tính là quá kém, thậm chí cũng là tiên đế trung kỳ, sao lại khổ sở đến mức mà 1000 thần tinh cũng không có là sao? Nếu như anh chỉ thiếu có mấy chục đến 100 tôi có thể trả giúp anh, nhưng anh thiếu nhiều như vậy tôi cũng không phải kẻ giàu có, không thể giúp được rồi. Nhưng tôi có thể chỉ cho anh một con đường, anh có thể đến mộ hoa phường thị nhìn xem, nếu như anh có pháp bảo tốt thì có thể bán một vài món, dù sao cơ hội này cũng không thường có đâu. Mộ hoa thần sơn một khi tiến vào, chỉ cần không chết thì chắc chắn là có cơ duyên. Diệp Mặc lập tức liền động lòng, lúc trước hắn đổi được nhiều thần tinh trên người Nữ Như Nam chính là thông qua pháp bảo, những thứ khác trên người hắn cũng không nhiều, chỉ có pháp bảo là nhiều, mặc dù phần lớn cấp bậc là không cao, nhưng có thể thử đi đổi xem sao. Cảm ơn đạo hữu đã nhắc nhở, vậy thì tôi thử đến đó xem sao. Diệp Mặc vội vàng cảm ơn, nói xong mau chóng chạy đến phường thị. Khi Diệp Mặc đến cũng không nhìn thấy phường thị, rất nhiều người đến đây muốn vào mộ hoa thần sơn đều đến phường thị giao dịch đồ vật. Nghe Nữ Như Nam nói thì mỗi lần mộ hoa thần sơn mở cửa, phường thị đều rất náo nhiệt. Phường thị nhiều người nhưng lại chả trật tự chút nào mà vô cùng hỗn loạn. Bên này có một quầy hàng, chỗ kia lại có cửa hàng. Nói cách khác, căn bản trong này không phải một cái phường thị mà giống như một cái chợ nguyên thủy vậy. Diệp Mặc đi vào một cửa hàng thoạt nhìn cũng coi là tạm được. Hắn định hỏi giá của tiên khí cực phẩm, nhưng sau khi nhìn thấy bảng giá của cửa hàng xong lập tức bỏ suy nghĩ này đi. Trên đó cũng viết rất rõ ràng, giá tiên khí cực phẩm thấp nhất chỉ có 100 thần tinh thượng phẩm, tiên khí phi hành cực phẩm là 150 thần tinh thượng phẩm. Tiên khí cực phẩm trên người Diệp Mặc cũng không nhiều, vì nguyên liệu luyện chế tiên khí cực phẩm trong tiên giới là vô cùng quý giá. Một món tiên khí cực phẩm chỉ bán với cái giá này, hắn lập tức bỏ luôn ý định bán trong đầu. So với sự rẻ mạt của tiên khí cực phẩm, một số nguyên liệu Diệp Mặc nghe cũng chưa từng nghe nói thì giá lại rất cao, thậm chí vài vạn, mười mấy vạn thần tinh. Diệp Mặc nhớ đến mấy loại khoáng thạch không biết tên mà hắn lấy được trong hư không đại điện, trong lòng lập tức có cách. Sau đó hắn gọi tên tiểu nhị tới hỏi, xin hỏi trong này có ngọc giản giới thiệu về các loại tài liệu và tiên linh vật của phần thần vực hay không? Tên tiểu nhị kia nghi ngờ nhìn Diệp Mặc, móc ra hai miếng ngọc giản đưa cho hắn. Trong hai miếng ngọc giản này giới thiệu các loại thần linh vật, còn giới thiệu đạo quả, còn nguyên liệu luyện khí thì càng đầy đủ hơn, mỗi ngọc giản giá 1 thần tinh thượng phẩm. Diệp Mặc vừa nghe tiểu nhị nói vậy liền biết mình vừa rồi lại nói sai, trong này không có tiên linh vật mà là đạo quả và thần linh vật. Dù biết rõ đối phương nói một thần tinh một miếng ngọc giản là đắt, nhưng Diệp Mặc không trả giá, mau chóng ném hai thần tinh rồi nhận lấy hai miếng ngọc giản rời khỏi cửa hàng. Người này nói năng kỳ quái thật. Tên tiểu nhị nhìn theo bóng lưng Diệp Mặc lẩm bẩm một câu. Diệp Mặc vội vàng rời khỏi cửa hàng này rồi tìm một nơi vắng vẻ lấy ngọc giản ra tìm hiểu. Lập tức hắn nhìn thấy mấy viên khoáng thạch mà mình lấy được, lập tức mừng rỡ như điên. Lưu quang vân đẳng thạch, nguyên liệu cao cấp luyện chế thần khí. Thần khí dùng nguyên liệu này luyện chế lại càng có ưu thế về mặt tốc độ. Lưu quang vân đẳng thạch toàn thân đỏ sậm, nắm trong tay có cảm giác tê liệt. Đây chẳng phải là một loại nguyên liệu mà lấy được trong cấm chế của hư không đại điện hay sao? Thứ này dùng để thăng cấp tử đao quả thực rất khéo. Đáng tiếc lúc trước hắn thăng cấp lại không biết đây là nguyên liệu gì. Ngân vũ lưu, nguyên liệu cao cấp luyện khí cho pháp bảo phi hành. Thần tâm thạch, ngọc thạch màu trắng dùng để nuôi dưỡng thần thức, lớn mạnh thần hồn. Chẳng những có thể mau chóng khôi phục thần thức tiêu hao, còn giúp tăng cao tu vi thần thức, là nguyên liệu thần hồn cực kỳ hiếm hoi trong thánh đạo giới, cực khó kiếm. Chẳng trách vừa nãy khi mình vừa mới lấy được loại đá này, chỉ cần cầm vào tay thì thần thức và thức hải liền có cảm giác khoan khoái dễ chịu. Sau khi đơn giản quét qua một lần ngọc giản, Diệp Mặc phát hiện những thứ mà mình lấy được trong đại điện hư không trên cơ bản đều là mặt hàng cao cấp cả. Sau khi hiểu được tác dụng của những thứ này, Diệp Mặc lập tức cất ngọc giản đi, đồng thời di chuyển thần thức lên miếng ngọc thạch màu trắng kia. Miếng ngọc thạch này có tên là thần tâm thạch, có tác dụng lớn với hắn. Có thể tưởng tượng được tác dụng của miếng ngọc thạch này đối với người khác quý giá hơn nhiều so với những nguyên liệu khác quán cộng lại. Về nuôi dưỡng thần thức và khôi phục thần thức, Diệp Mặc có giác hồn tảo, hơn nữa còn là ám tảo. Cân nhắc kỹ lưỡng, Diệp Mặc quyết định bán miếng thần tâm thạch này đi. Đương nhiên hắn không phải bán hết, chỉ bán 1/3 số thần tâm thạch này, sau đó cũng tìm một nơi tương đối trống trải đặt một quầy hàng. Quầy hàng của hắn chỉ có một thứ đồ, chính là 1/3 thần tâm thạch. Diệp Mặc cũng không rõ giá cả cụ thể của thần tâm thạch, nhưng hắn đoán 1/3 chỗ này tuyệt đối cũng hơn 1000 thượng tinh thượng phẩm là cái chắc. Sau khi bố trí xong quầy của mình, Diệp Mặc bố trí thêm một cái cấm chế khóa thần tâm thạch của mình lại, chỉ có thể nhìn không thể lấy đi. Lúc này mới lớn tiếng hô: "Tôi ngẫu nhiên lấy được một miếng thần tâm thạch, bây giờ muốn bán nó, nhưng ai muốn thần tâm thạch có thể ra giá." Diệp Mặc căn bản cũng không cần gọi lần hai, ba chữ thần tâm thạch vừa được thốt ra, lập tức có một đám người bu đến, thậm chí là bán thánh có không ít, nhưng chứng đạo thánh đế Diệp Mặc không thấy một ai, cho dù là thánh đế vừa tố đạo hắn cũng không nhìn thấy. "Ồ, là thần tâm thạch thật sao? Hơn nữa phẩm chất còn không thấp." "Không đúng, thần tâm thạch này hình như không đầy đủ, thiếu đi hơn một nửa, chỉ có non nửa thôi." "Đồ tốt, đạo hữu, thần tâm thạch này bán thế nào?" Chỉ trong chốc lát những tiếng bàn tán vang lên chung quanh, mấy vị tiên đế nóng ruột đã bắt đầu không ngừng hỏi giá. Diệp Mặc căn bản cũng không biết thần tâm thạch giá cụ thể bao nhiêu, thì sao có thể báo ra giá thật, hắn đành phải ôm quyền nói: "Tôi chỉ có miếng thần tâm thạch này thôi, hôm nay thừa dịp đông người muốn bán giá tốt một chút. Còn giá cả tôi cũng không tự báo ra, các vị cứ ra giá, tôi sẽ bán cho người trả giá cao nhất." "Tôi trả 1 vạn thần tinh thượng phẩm." Diệp Mặc vừa dứt lời lập tức có người báo giá, trong lòng hắn lập tức sung sướng, không ngờ thần tâm thạch lại có giá trên trời như vậy. Chỉ tí chút này cũng đáng giá 1 vạn thần tinh thượng phẩm, bất quá cái giá này có người thêm hay không thì hắn cũng thấy đủ rồi. Chỉ có điều giọng nói chưa dứt thì bên cạnh có người mỉa mai: "Chỉ có 1 vạn thần tinh mà cũng dám mua thần tâm thạch sao? Nếu như không phải thần tâm thạch này không trọn vẹn, tôi lập tức đã ra giá 10 vạn. Nhưng cho dù vậy, tôi cũng ra 2 vạn. Những người chung quanh nghe thấy nửa câu đầu của người này, còn cho rằng gã sẽ ra giá cao một chút, ai ngờ cuối cùng chỉ là 2 vạn. "Khoan, tôi trả 5 vạn. Một giọng nói vô cùng lạnh lùng cắt đứt tiếng bàn tán chung quanh. Diệp Mặc căn bản không cần nhìn cũng biết người này là ai, chính là đại tiểu thư của Hành Thị Thần Giác, hình như tên là Hành Uyển Mạn. "Tôi trả 10 vạn. Một người đàn ông vóc người nhỏ gầy, mặt đeo một chiếc khăn đen, đến tu vi cũng mông lung bước tới, vừa đến đã trả giá 10 vạn. Thần tâm thạch có đáng giá 10 vạn hay không thì không ai biết, nhưng đám người cũng biết rõ, người có thể ra 10 vạn thần tinh thượng phẩm thì tuyệt không đơn giản. Diệp Mặc vừa nhìn người này, liền biết tu vi tuyệt đối đã là bán thánh, chỉ thiếu chút nữa là chứng đạo. 10 vạn thần tinh hắn đã rất hài lòng, căn bản không cần giao hàng nữa. Sắc mặt của đại tiểu thư Hành Thị Thần Giác lập tức âm trầm, cô nhíu mày nhìn Diệp Mặc chằm chằm mà nói: "Diệp Mặc, anh cũng là từ Hành Thị Thần Giác tôi ra, nếu như anh tin tôi cũng bằng lòng trả giá 10 vạn. Trên người tôi bây giờ không có nhiều thần tinh như vậy, 5 vạn thần tinh còn lại đợi khi nào trở về trả cho anh, thậm chí có thể đưa thêm cho anh mấy ngàn. Nếu như Nam đứng bên cạnh đại tiểu thư cũng nhìn Diệp Mặc với ánh mắt mong chờ, rõ ràng là cũng hy vọng Diệp Mặc đồng ý với yêu cầu của Hành Uyển Mạn. Thật xin lỗi, tôi không cho ghi nợ. Diệp Mặc sau khi bình thản nói với đại tiểu thư của Hành Thị Thần Giác xong, liền trực tiếp quay đầu nói với người đàn ông gầy, bịt khăn đen. Trả 10 vạn thần tinh thượng phẩm, thần tâm thạch là của anh. Cảm ơn. Người đàn ông gầy nhom không chút do dự ném nhẫn chữ vật cho Diệp Mặc. Thần thức Diệp Mặc quét qua cũng nhìn thấy trong này có 10 vạn thần tinh, một viên không thiếu. Hắn lập tức lấy thần tâm thạch từ cấm chế ra, dùng hộp ngọc đựng rồi đưa cho người đàn ông kia. Đại tiểu thư của Hành Thị Thần Giác giận tím mặt, đến loại mị sắc kia cũng giảm đi không ít. Cô không ngờ Diệp Mặc lại dám từ chối cô ta. Đừng nói Diệp Mặc ngồi thuyền cùng Hành Thị Thần Giác đến đây, cho dù không phải chỉ là một tán tu cũng dám từ chối đại tiểu thư của Hành Thị Thần Giác, quả thực không biết sống chết là gì. Người vô sỉ, có ân không báo, uổng công Hành Thị Thần Giác tôi đối tốt với anh, tôi nhổ vào. Thằng mặt ngựa đứng sau lưng của đại tiểu thư thấy Diệp Mặc nhận tinh thạch, lập tức cả giận nói. Diệp Mặc cười khẩy một tiếng, có ân. Anh Thị Thần Giác của anh có ân tình gì với tôi? Anh Thị Thần Giác, anh cho tôi một suất tiến vào trong mộ hoa thần sơn, hay là giúp tôi phí báo danh tham gia khiêu chiến vậy? Tôi nhờ vào phi thuyền của anh Thị Thần Giác mới đến được đây, nhưng tôi cũng trả 4 vạn thần tinh vào. Chỉ dựa vào cái mặt ngựa này của anh mà dám nói có ân với tôi sao? Anh có biết mất mặt hay là mất dạy hay không vậy? Người đàn ông mặt ngựa kia lập tức muốn ra tay, nhưng đại tiểu thư hử lạnh một tiếng quay người rời đi. Tên mặt ngựa hung tợn nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc quay người rời đi. Nếu như Nam trong lòng vô cùng hổ thẹn, cúi thấp đầu một câu cũng không nói. Vốn dĩ khi người đàn ông mặt ngựa kia nói Diệp Mặc quân không báo, những người chung quanh còn cho rằng Diệp Mặc vong ân bội nghĩa, vô liêm sỉ. Trong phần thần vực cá lớn nuốt cá bé, nhưng tất cả những người trong này lại rất quan trọng lời hứa và ân oán. Có nghĩa có ân, báo ân, có án báo oán. Chính vì vậy đám người mới nói Diệp Mặc vô liêm sỉ. Bây giờ nghe Diệp Mặc giải thích, những người chung quanh mới tỉnh ngộ, cái gọi là ân tình này chỉ là nhờ thuyền đến bên ngoài mộ hoa thần sơn chút thôi. Nếu như nói đây cũng tính là ân tình thì cái ân tình này cũng quá bẩn rồi, càng đừng nói còn trả 4 vạn thần tinh. 4 vạn thần tinh có thể đi rất nhiều lần từ Hành Thị Thần Giác đến mộ hoa thần sơn, đi lượn lại cả chục vòng cũng chưa hết thần tinh nữa. Cho dù là 4 vạn thần tinh đưa cho bất kỳ thế lực nào, người ta cũng khách khí mà cõng anh đến mộ hoa thần sơn, còn giúp anh ghi danh nữa là. Diệp Mặc lập tức liền cảm thấy 1.000 thần tinh báo danh khiêu chiến liền là quá rẻ. Hắn báo danh xong lại gặp đại hán mặt đầy râu kia, gã nhìn thấy Diệp Mặc liền bước tới ôm quyền nói, đạo hữu thật bản lĩnh, không ngờ lại đến thần tâm thạch cũng có, chỉ có điều bán thần tâm thạch đi quá lãng phí, cho dù là mộ hoa thần sơn thì cũng khó mà tìm được loại bảo vật này. Tôi chỉ muốn đến mộ hoa thần sơn mở mang kiến thức chút thôi, những thứ khác thì tôi không có nghĩ quá nhiều, Diệp Mặc cười đáp. Nói xong Diệp Mặc giơ cái ngọc giản trong tay lên, báo danh trận khiêu chiến, sau đến lịch trình và quy tắc đều không có, chỉ có mỗi một miếng ngọc giản khắc dãy số. Đại hán mặt râu cười ha hả, kéo Diệp Mặc qua một bên, nhỏ giọng nói, thực ra thì khiêu chiến kiểu này chỉ là vì thu thần tinh mà thôi, người báo danh cũng gần 2-3 ngàn, thần tinh thu được mấy trăm vạn, còn xuất tiến vào mộ hoa thần sơn chỉ là cái cớ và nhân tiện mà thôi. Đừng nói không có quy tắc, tôi nghe nói lần này đến số cũng không cần dùng. Dãy số khắc trên miếng ngọc bài chắc cũng chỉ xem là đã bán ra bao nhiêu suất mà thôi. Là sao? Diệp Mặc có chút khó hiểu. Đại hán mặt râu liếc về chỗ ghi danh. Vì sau khi mộ hoa thần sơn mở ra thì người của những thế lực thần giác sẽ vào trước, đợi khi đám này vào rồi trận khiêu chiến mới bắt đầu. Đợi cách khác, à nói cách khác là đợi khiêu chiến kết thúc rồi, mọi người cũng đã tìm kiếm được 3-4 ngày trong mộ hoa thần sơn, cho dù bên ngoài có thứ gì tốt thì cũng bị người ta vét sạch. Vị trí mộ hoa thần sơn mỗi một lần mở cửa là khác nhau, cho nên mỗi lần sau khi mở bên ngoài đều có rất nhiều thứ tốt. Những thứ này những người tham gia trận khiêu chiến, cho dù là có tư cách tiến vào thì cũng không lấy được. Trong lòng Diệp Mặc bất đắc dĩ, trong này cũng quá không có nguyên tắc rồi, đã thu thần tinh lại còn chia làm 2 lượt tiến vào trong nữa. Anh cũng không cần quá thất vọng, cho dù như vậy mỗi lần người thắng trong trận khiêu chiến đều có một số tiên đế đỉnh phong, thậm chí là bán thánh. Tôi cũng muốn báo cho anh biết thêm, có một số cũng là tán tu nghịch thiên tham gia trận khiêu chiến này, một khi gặp phải những người đó thì cứ nhận thua là hay nhất. Đại hán mặt râu rõ ràng rất am hiểu về tình hình trong này và không giấu giếm kể cho Diệp Mặc nghe. Thấy Diệp Mặc không nói gì, đại hán này chỉ vào một hàng pháp bảo động phủ ngoài rìa. Anh có thể dùng pháp bảo của mình dựng động phủ trong đó, cái của tôi cũng ở bên đó. 3 ngày sau, Mộ Hoa Thần Sơn mở cửa, sau khi người khác đi rồi, thì trận khiêu chiến mới bắt đầu. Lúc này Diệp Mặc đã chuẩn bị thi đấu và cũng có quen với một đại hán mặt đầy râu, ván cũng chỉ bảo cho Diệp Mặc khá nhiều. Diệp Mặc nghe thấy đại hán mặt râu nói vậy chỉ có thể nghe theo, dựng một động phủ ở bên ngoài. Chỉ có điều khi hắn vừa ngồi vào động phủ pháp bảo của mình thì liền biết là mình bị theo dõi, ít nhất cũng có 7-8 đường thần thức như ẩn như hiện, quét về phía động phủ của hắn. Điều này khiến cho Diệp Mặc không biết phải nói sao. Ở một nơi như thế này không có ai kiêng kỵ, những người này rõ ràng thấy hắn lộ ra tài bảo, lấy ra một viên thần tâm thạch cho nên mới dán mắt vào hắn. Có thể tưởng tượng một khi hắn tham gia khiêu chiến bị thua, rồi rời đi thì lập tức sẽ bị người ta theo dõi. Nhưng Diệp Mặc cũng mặc kệ những thứ này, đừng nói là hắn có rất nhiều lòng tin khi lấy được một suất trong trận khiêu chiến, cho dù hắn thua thì hắn cũng không sợ cái hạng người không đứng đắn này theo dõi. 7-8 đường thần thức theo dõi hắn này, ngoài một đường thần thức gần đến bán thánh thì những đường còn lại đều chỉ là tiên đế bình thường mà thôi. Tiên đế trong tiên giới là cao nhất, toàn tiên giới cũng chỉ có mấy ngày, à mấy người, nhưng trong này mặc dù không tính là cấp bậc thấp nhất nhưng cũng chỉ coi là tầm thường. Phần thần vực sở dĩ dễ dàng sinh ra tiên đế chủ yếu là vì thần tinh và pháp tắc thiên địa ở trong này. Lấy thần tinh tu luyện so với tiên tinh quả thực là một trời một vực, cộng thêm phần thần vực mặc dù bị tàn phá nhưng đạo vận pháp tắc thiên địa so với tiên giới thì không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Huống chi trong tiên giới một đạo quả cũng tìm vô số năm mà khó có, còn trong này một cái thần sơn cũng có đạo quả, chẳng những có mà còn có lốc xoáy pháp tắc thời gian nữa. Đạo lý này chính là như một tiên nhân, cho dù tài nguyên tích lũy lại cũng không thể nào thăng cấp được trong tu chân giới. Pháp tắc thiên địa không cho phép thăng cấp thì anh làm gì được, trừ phi có một ngày anh trưởng thành đến mức có thể khống chế cả thiên địa, khống chế được pháp tắc. Đương nhiên nếu như vậy thì anh còn cần thăng cấp để làm gì. Thời gian 3 ngày thoáng cái trôi qua. Trong 3 ngày này, trong phường thị và giữa những người của các đại thần giác ở trên bãi sa mạc này xảy ra các loại chuyện. Diệp Mặc đến nhìn cũng không thèm nhìn. Cho đến ngày thứ 3, hắn cảm nhận dòng thời gian trôi đi trên bãi sa mạc, hình thành một dòng nước lũ rõ ràng. Lúc này hắn mới từ động phủ mò ra. Đại hắn mặt râu ở bên cạnh Diệp Mặc cũng đứng ra. Gã thấy Diệp Mặc khiếp sợ nhìn lốc xoáy thời gian dần rõ ràng mà cười nói. Thực ra đây là bước mà Mộ Hoa Thần Sơn sắp mở. Anh thấy lốc xoáy thời gian trên bãi sa mạc cũng dần rõ hơn rồi phải không? Trong đó chính là lối vào của Mộ Hoa Thần Sơn. Cảm ơn đạo hữu đã chỉ điểm, Diệp Mặc vội vàng cảm ơn. Đại hán mặt râu không để ý mà nói, đây cũng không phải là chỉ điểm, những người đã từng đến Mộ Hoa Thần Sơn thì đều biết, Mộ Hoa Thần Sơn vốn dĩ chính là triều mộ niên hoa. Khi anh tiến vào thì còn rất trẻ trung phấn chấn, nhưng một khi anh không cẩn thận gặp phải lốc xoáy thời gian, thì anh lập tức sẽ biến thành một lão già. Chính vì như vậy, nơi này nó mới có tên là Mộ Hoa Thần Sơn. Khi hai người nói chuyện thì một cái trận môn khổng lồ hiện ra. Diệp Mặc nhìn ra trận môn này, mặc dù đều dùng nguyên liệu cao cấp, nhưng cũng không thể kiên trì được bao lâu, lập tức liền nhíu mày. Cho dù hắn khiêu chiến thành công, thì cũng cần phải 3 ngày sau mới có thể vào trong được. Trận môn này có thể chống cự được trong 3 ngày sau. Người của các đại thần giác và đại bảo cũng sớm phóng ra pháp bảo phi hành của mình, dọc theo dần thời gian kia mà trông qua, xông vào bãi sa mạc. Trong nháy mắt, họ liền biến mất giữa dòng thời gian lượn lờ kia. Diệp Mặc đếm lại thì những người tiến vào cũng không nhiều, cộng lại cũng chỉ vài 300 người. Tu vi cao nhất thì hắn căn bản không nhìn ra. Bởi vậy có thể thấy, những người đó tuyệt đối cũng là thánh đế chứng đạo rồi, chỉ có điều không biết đối phương đã chứng đạo đến bước nào mà thôi. Pháp bảo phi hành cuối cùng tiến vào, trận môn khổng lồ đó lập tức trầm xuống. Một người đàn ông, Diệp Mặc đồng thời cũng không nhìn ra tu vi, bước đến giữa sa mạc, giơ tay vẫy ra 10 cái lôi đài cực lớn, cấm chế trận quang lượn lờ bên cạnh lôi đài, rõ ràng là có hiệu quả phòng ngự cực mạnh. Bây giờ mời những người tham gia khiêu chiến tiến vào lôi đài, thời gian là 1 ngày. Sau khi số hương này cháy hết, 10 người vẫn còn ở lại lôi đài đều có tư cách tiến vào Mộ Hoa Thần Sơn. Những người bị đánh khỏi lôi đài không được lên đài lần hai, nếu không giết không tha. Người đàn ông này còn chưa nói hết, bên dưới lập tức ầm ĩ cả lên. Không nói trận khiêu chiến này không có quy tắc, thậm chí ngay cả thời gian và số lượng người cũng bị thu hẹp. Chẳng phải nói là 3 ngày sau, còn nói 20 suất, tại sao lại biến thành 10? Bất luận phía dưới ầm ĩ thế nào, người đàn ông kia vẫn không quan tâm, vung tay phóng ra một cây hương dài. Cây hương này sau khi được y phóng ra thì cũng được đốt lên. 10 cây lôi đài, không có quy tắc, bất kỳ ai cũng có thể lên khiêu chiến, thậm chí là quần chiến. Như vậy rõ ràng người nào lên trước chịu thiệt nhiều nhất, cho nên không ai muốn lên đài trước. Đại hán mặt râu đứng cạnh Diệp Mặc thở dài, xem ra không có hy vọng rồi. Mộ Hoa Thần Sơn cũng đã mổ, trận khiêu chiến thì không có quy tắc gì, còn có một số quy tắc gì đó mà tuân theo. Chứ cứ tiếp tục thế này, cho dù có lợi hại đi nữa, thì cũng bị cậy đồng hiếp yếu mà hạ gục thôi. Diệp Mặc cũng im lặng, nơi này đúng là thực lực vi tôn. Những lời người này nói không ai dám phản bác, ai cũng biết, người đầu tiên bước ra phản bác thì bị giết là cái chắc. Không ai đứng ra phản bác, và cũng không ai muốn lên đài đầu tiên. Người đàn ông vẫy ra 10 cái lôi đài khổng lồ cũng không nói nhiều, cho dù không ai lên lôi đài thì gã vẫn bình chân như vậy mà ngồi đó. Nửa tấn hương trôi qua rất nhanh, một tiền đế hậu kỳ mặt xanh, kiềm chế không được bay lên lôi đài, đồng thời đưa ngọc bài khiêu chiến của mình lên lỗ khảm của lôi đài. Tiền đế mặt xanh này sau khi lên lôi đài cũng không có ai lên khiêu chiến, nhưng có mấy vị tiền đế bay lên những lôi đài còn lại. Chỉ trong chớp mắt 10 lôi đài đã có 9 người. Không đợi lôi đài thứ 10 có người lên, đã có một người con gái da trắng như tuyết đánh về phía lôi đài thứ 6. Người đang đứng trên lôi đài thứ 6 là gã đàn ông nho nhã, thoạt nhìn phong độ không tệ, hơn nữa tướng mạo tương đối đẹp trai. Trong tay cầm một chiếc quạt mạ vàng, vừa nhìn liền biết không phải là nhân vật tầm thường. Người con gái da trắng này sau khi xông lên lôi đài thì không nói nửa câu, liền phóng ra một cái kéo lớn. Cái kéo này vừa phóng ra trong nháy mắt điển hóa thành bóng kéo cực lớn, từng đường đánh về phía người đàn ông nho nhã kia. Mặc dù lôi đài bị cấm chế bao trùm, những người bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy khí thế và sát cơ bàng bạc của bóng kéo. Có thể tưởng tượng một khi lôi đài này mà không có cấm chế, thì bóng kéo đó dường như muốn tiêu diệt hoàn toàn không gian chung quanh. Dư âm bóng kéo cực lớn này đập trúng vào vỉa cấm chế của lôi đài, vang lên từng trận rung động cấm chế, khiến người ta lo lắng là cấm chế này có thể chịu đựng nổi sự va chạm không ngừng của bóng kéo này không. Dường như nếu va chạm tiếp thì cấm chế sẽ vỡ vụn. Khi không đánh rất lâu thì không có ai đánh, nhưng một khi đánh rồi không ngờ lại toàn lực mà tương bác như vậy. Nhưng tất cả mọi người đều thấy rõ, người con gái này lên đài hình như không phải vì xuất đi, mà là vì muốn giết người đàn ông nho nhã này. Nếu như cô vì một xuất vào trong mộ Hoa Thần Sơn thì căn bản không cần lên lôi đài thứ 6, hoàn toàn có thể chọn lôi đài trống thứ 10. Người đàn ông nho nhã nhìn thấy người con gái này liều mạng đánh tới, lập tức kinh sợ quát lớn: Bao Hoài Bình, cô điên rồi sao? Người con gái tên Bao Hoài Bình không nói một lời, hơn nữa xuống tay càng điên cuồng hơn, thậm chí trên người cô xuất hiện từng đường xương đỏ, rõ ràng đang thiêu đốt tinh huyết. Thế cảnh này người đàn ông nho nhã kia không kịp giữ phong độ của mình, thậm chí tức giận cũng không có tâm trạng để tức giận, trực tiếp phóng ra cái quạt mạ vàng trong tay. Chiếc quạt biến thành một đường mây đen phủ kín cả đất trời, trong nháy mắt chặn lại bóng kéo của Bao Hoài Bình. Trong đám mây còn phóng ra từng đường đao, xé rách lĩnh vực của Bao Hoài Bình thành 7-8 phần, thậm chí quần áo trên người cô cũng bị xé tan tành. Nhưng Bao Hoài Bình lại không thèm để ý quần áo của mình đang ít dần đi, xuống tay càng thêm điên cuồng. Màn máu vây quanh người cô càng thêm dày đặc, dường như cũng đã trần truồng cả rồi. Bao Hoài Bình không thèm để ý vẫn điên cuồng tấn công người đàn ông kia, có thể thấy trong lòng cô phẫn hận cỡ nào. Chiếc kéo khổng lồ đập trúng chiếc quạt, bóng kéo đầy trời tản mát, Bao Hoài Bình bị đánh bay ra ngoài, bóng kéo đầy trời cũng dần biến mất. Cây kéo khổng lồ của cô rơi xuống lại đập trúng người cô, cũng không còn uy phong như vừa nãy, còn Bao Hoài Bình thậm chí ngay cả pháp lực của cây kéo cũng không thu lại, chỉ há miệng thở. Người đàn ông nho nhã đẹp trai kia cũng toàn thân chồng chất vết thương, chiếc quạt của gã rách mấy chỗ. Lúc này gã không còn thong dong như lúc trước, khuôn mặt càng đáng sợ, sải bước về phía Bao Hoài Bình đang nằm dưới mặt đất kia, muốn phóng chiếc quạt sắt ra. Có thể tưởng tượng, toàn thân Bao Hoài Bình tuyệt đối không còn sức lực để chặn lại chiêu này. Nếu như cô còn chút sức lực nào, một người con gái trước mặt bao người như thế chắc chắn sẽ phải lấy quần áo ra mặc vào lập tức. Những người đứng dưới xem trận thi đấu này đều thở dài. Ý chí chiến đấu của Bao Hoài Bình càng mạnh, nhưng sự chênh lệch tu vi giữa cô và người đàn ông kia quả thực là lớn. Cho dù ý chí chiến đấu có mạnh đến đâu, thì sự khác biệt về tu vi cũng không thể bù đắp đơn giản như vậy được. Đúng lúc người đàn ông nho nhã muốn hạ thủ giết Bao Hoài Bình, thì cây kéo trước ngực Bao Hoài Bình đột nhiên nổ tan, vô số bóng kéo với tốc độ nhanh nhất vọt ra, chỉ trong 1/10 của giây liền bao phủ toàn thân người đàn ông nho nhã. Tên kia coi như phản ứng cũng nhanh, vội thu cây quạt sắt của mình lại muốn chặn bóng kéo đột nhiên nổ ra. Cho dù là vậy, thân thể của gã cũng lập tức bị cắt ra vô số đường máu. Còn lúc này Bao Hoài Bình đang nằm trên mặt đất bỗng nhảy lên, hơn ngàn đường đao được cô phóng ra. Những bóng đao này lập tức hình thành một lưới đao cực lớn, đã cột chặt người đàn ông nho nhã chồng chất vết thương kia. Hụt. Từng đường máu phun ra, chỉ trong thời gian ngắn, Người đàn ông nho nhã này liền bị những lưới đao này xé tan. Một nguyên thần vô cùng hoảng sợ tràn ra, còn bóng dáng của hắn vừa rồi. Bao Hoài Bình tóc tai bù xù, máu me đầy người, lại càng điên cuồng phóng ra một mồi lửa, thiêu đốt nguyên thần của người đàn ông này thành tro bụi. Cho đến lúc này, dung mạo cô mới dần hòa hoãn lại, ngay lập tức lấy một bộ quần áo mặc vào, nhặt chiếc nhẫn chữ vật và cây quạt lên, đến một câu cũng không nói từ lôi đài nhảy xuống, trong nháy mắt lẫn vào đám đông và biến mất. Một màn máu tanh như vậy khiến những người còn lại có chút sững sờ. Trận thi đấu giành suất vào mộ hoa thần sơn, mặc dù không chờ thủ đoạn bất luận sống chết, nhưng cũng ít xuất hiện những tình huống như thế này, giết người chém thành từng mảnh thịt còn điên cường thiêu đốt phân nửa tinh huyết của mình. Không một ai vì đến mộ hoa thần sơn lại thiêu đốt đi phần lớn tinh huyết và nguyên thần của mình như vậy. Vì thứ này khi mà đạt đến một trình độ nhất định, không có thần dược cao cấp, thì sẽ không cách nào khôi phục lại được. Mùi máu tanh tản đi, người thi đấu trên lôi đài dần nhiều lên, các loại pháp thuật bùng nổ, thần thông oanh kích, kích thích ra từng đường quang ảnh. Chỉ có điều những quang ảnh này đều bị cấm chế của lôi đài chặn lại, không thể khuếch tán ra ngoài. Thời gian đánh nhau dần nóng lên, cũng có người không ngừng bị giết. Lúc mới bắt đầu mọi người còn cố kỵ mặt mũi, đều là đối chiến từng người. Đến sau đó thì trên cùng một lôi đài thậm chí xuất hiện cảnh mấy người hỗn chiến. Đại năng đang bình chân như vại ngồi một bên, hai mắt khép hờ giống như không thấy. Bất luận bao nhiêu người đối chiến, chỉ cần đem ngọc bài khảm vào lỗ khảm ở rìa của lôi đài thì đều có thể lên đánh. Một gã tiên đế bị đánh rớt lôi đài, phẫn nộ đến cực điểm muốn lên nữa, nhưng một bàn tay cực lớn giơ lên, lập tức hóa vị tiên đế muốn lên lôi đài này thành tro bụi. Lần này lập tức khiến những người chung quanh tỉnh lại, nơi này là lôi đài thi đấu, ít nhất trong này có một quy tắc, chính là mỗi người chỉ có thể lên đài duy nhất một lần thôi. Cuộc hỗn chiến trên lôi đài dần giảm bớt, nhưng Diệp Mặc cũng không sốt ruột, cây hương kia vẫn còn non nửa. Hắn cho dù muốn lên trên thì cũng phải đợi cây hương đó đốt hết xong rồi mới lên. Những người có cùng suy nghĩ với Diệp Mặc rõ ràng là có không ít. Theo thời gian trận đấu diễn ra, tu vi của những người đánh nhau ở trên không của lôi đài càng lúc càng cao. Một vị tiên đế đỉnh phong dùng một cây búa to cùng một người phụ nữ tóc dài khiến Diệp Mặc để ý nhất. Hắn phát hiện hai người này đánh bại đối thủ chỉ trong vài chiêu, hơn nữa không cần tiêu hao thần nguyên bao nhiêu đã xong. Còn cả một vị tiên đế mặt xanh trên lôi đài đầu tiên, không ngờ đến giờ còn chưa bị đánh xuống. Ngoài ra dưới lôi đài cách chỗ hắn không xa, Diệp Mặc cũng phát hiện vài vị có tu vi bán thánh. Rõ ràng là vị bán thánh này cũng muốn đến thời điểm cuối cùng mới lên. Đúng lúc đó thì một bóng người màu tím xông lên lôi đài thứ năm. Khi nhìn thấy bóng người màu tím này, vốn dĩ tâm trạng Diệp Mặc đang bình tĩnh lần trở nên kích động. Nếu như không phải hắn đã trải qua quá nhiều chuyện thì suýt nữa hắn cũng xông lên. Cũng may cuối cùng hắn cố gắng kìm nén suy nghĩ xông lên lôi đài. Hắn phải đợi cuộc đấu trên lôi đài thứ năm kết thúc, lúc này mới có thể lên được, nếu không lên đó rất có khả năng phải một chọi hai. Vì bóng người màu tím kia chính là người mặc áo bảo tím, thậm chí là hắn từ tiên giới đuổi đến tản giới cũng chính là vì người này có khả năng có cái ụ đá thứ năm. Lần đầu tiên nhìn thấy người áo bảo tím này, Diệp Mặc cũng đã hạ quyết tâm, một khi người áo bảo tím này thắng rồi, hắn sẽ lập tức lên lôi đài khiêu chiến với người áo bảo tím. Nếu như người áo bảo tím này thua, hắn sẽ không chút do dự bỏ cuộc khiêu chiến này mà đi truy sát hắn. Chưa lấy được cái ụ đá thứ năm, hắn tuyệt đối không cam tâm. Diệp Mặc đoán người đàn ông áo bảo tím này không ngờ là hắn cũng tham gia cuộc khiêu chiến, nên lúc này mới hiện thân. Dù sao trong này cũng là phần thần vực có vô số cao nhân và đại năng, trong những người này có một số người tính tình cổ quái, không cẩn thận thôi thì sẽ nổi giận giết người, cho nên chưa đến mức vạn bất đắc dĩ, không ai dám dùng thần thức để quét loạn khắp nơi. Cho dù là Diệp Mặc đến giờ cũng không dám dùng thần thức quét ra tứ phía. Một khi gặp đạo năng không nói đạo lý thì một ngón tay của người ta cũng có thể dì chết mình. Trên lôi đài thứ năm, người đối chiến với người áo bảo tím là một gã tiên đế áo xám. Tiên đế này đã thắng liên tiếp 7-8 trận, một trận trong đó thậm chí có hai người đánh với gã. 7 trận thì gã đánh 5 người không chút lưu tình. Pháp bảo của gã là một thanh lôi hung minh chùy. Chiếc chùy này vô cùng lợi hại, chủ yếu là cái đuôi chùy này có hiệu quả tấn công âm lôi, từng đường lôi điện phát ra tứ phía. Nhưng tiên đế bình thường căn bản không thể chặn nổi vài đường. Đối với cách đánh này, chẳng những Diệp Mặc hiểu, cho dù những người còn lại cũng hiểu. Lên thi đấu trước thì đương nhiên phải cân nhắc đến một thứ được gọi là đe dọa. Một khi người khác thấy mình có thể dễ dàng đánh bại đối thủ, thì những người lên khiêu chiến cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Tiên đế áo xám này thấy người áo bảo tím xông lên, khóe miệng lập tức cười ranh mãnh. Gã liên tiếp giết chết 5 người chính là vì uy hiếp những tên vô dụng này. không ngờ vẫn còn người lên đài. Gã cũng hạ quyết tâm, trong thời gian ngắn nhất sẽ đập chết người áo bảo tím này. Còn có cái đồ vô tri nào dám lên khiêu chiến gã nữa. Khi người đàn ông áo bảo tím vừa lên, thanh lôi hung minh chùy của gã đã được phóng ra. Lúc trước gã tấn công đối thủ đều là từng lôi đoàn to như nắm đấm, còn lần này thanh lôi hung minh chùy của gã kích phát lôi châm đầy trời. Nhưng lôi châm này một cây chỉ mấy tấc thôi, hơn nữa trong những lôi châm vài tấc này còn một số lôi đoàn to như nắm đấm. Cho đến khi những lôi châm và lôi đoàn này hoàn toàn dung hợp lại, những người phía dưới mới nhìn ra những lôi châm và lôi đoàn này không ngờ hình thành nên một cái trận pháp bát quái ở dạng lôi. Diệp Mặc cũng không chú ý đến tiên đế áo bảo xám kia, hắn căn bản không sợ lôi hệ. Lúc trước, hắn lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào người đàn ông áo bảo tím. Đợi lát nữa, hắn rất có thể sẽ lên đấu với người áo bảo tím, cho nên pháp bảo và thủ đoạn thần thông của người này, hắn cần phải hiểu được ít nhiều. Trận pháp dạng lôi đó mặc dù Diệp Mặc không để ý, nhưng người áo bảo tím lại không có dạng hấp thu lôi nguyên như Diệp Mặc, thậm chí là có thể vừa hấp thu lôi nguyên lại vừa tấn công. Trước khi trận pháp bát quái dạng lôi của tiên đế áo xám còn chưa hình thành thì lão đã phóng ra một cái trống da cực lớn rồi. Diệp Mặc có một cái trống hạo thiên. Trống hạo thiên hắn cũng mới dùng qua vài lần. Khi tu vi của hắn thấp cũng không dám dùng đến. Đợi khi cao rồi thì lại không dùng đến nữa. Nhưng hắn không ngờ người áo bào tím này cũng dùng là một cái dạng trống. Chỉ có điều không biết cái trống này so với trống hạo thiên thì cái nào có uy lực lớn hơn. Hùng! Một tiếng trống vang lên. Từng đường âm đao lập tức từ xung quanh người áo bảo tím phóng ra. Cho dù có cấm chế ngăn cách, nhưng người đứng bên ngoài quan sát cũng bị tiếng trống này khiến cho tâm thần chấn động. Một số người có tu vi thấp lập tức phải lui về phía sau. Còn sau tiếng trống này, không ngờ dư âm lại liên miên bất tuyệt, thậm chí là đợt sau mạnh hơn đợt trước. Trận pháp dạng lôi mà tiên đế áo xám kích phát ra lập tức chậm hẳn lại. Lôi châm và lôi đoàn đầy trời dường như bị những đường đao của tiếng trống này chặn lại. Tốc độ hình thành càng lúc càng chậm. Sắc mặt của tiên đế áo xám vô cùng âm trầm. Gã đã nhìn ra người áo bào tím này hình như không dễ chơi. Nếu như không phải đối phương căn cơ bất ổn, gã cũng chưa chắc là đối thủ. Chỉ trong nháy mắt, tiên đế áo xám lần nữa đánh ra vô số thủ thế. Dao động của lĩnh vực không gian quanh người càng là xuất hiện với mắt thường trông thấy được. Trận pháp dạng lôi vốn dĩ bị tiếng trống kia chặn lại, chậm đi một chút, lại một lần nữa cuốn về phía người áo bào tím. Có thể tưởng tượng, một khi người áo bào tím bị trận pháp lôi hình này vây khốn thì sẽ không thể nào xoay trở được. Người áo bào tím ngược lại sắc mặt khá bình tĩnh, hình như biết rõ tình huống như vậy, lần nữa kích phát cái trống lớn, thùng thùng thùng. Lần này là ba tiếng trống liên tiếp vang lên. Vốn dĩ một tiếng trống đã có thể chặn lại lôi trận, bây giờ đánh liên tiếp ba tiếng, hơn nữa còn to rõ hơn trước. Dao động của tiếng trống càng liên tiếp nối liền với nhau, liên miên bất tuyệt. Trận pháp lôi nguyên muốn vây khốn người áo bảo tím lần nữa bị chậm lại, thậm chí có xu thế tán loạn. Tiên đế áo xám mặt mày biến đổi, gã không ngờ tiếng trống của đối phương đáng sợ như vậy. Chỉ có gã đứng trên lôi đài thì mới biết tiếng trống của người áo bảo tím này đáng sợ thế nào. Vì đối diện với tiếng trống của người này đều có thể khiến lĩnh vực của gã tán loạn một phần, còn lĩnh vực của người áo bảo tím thì lại mạnh thêm. Cái này cũng không quan trọng, quan trọng là tiếng trống đó giống như tiếng chùy sắt khổng lồ đập vào sâu trong lòng gã, khiến gã có một loại cảm giác vô lực. Dường như chỉ ngay sau đó, nguyên thần của gã sẽ không thể nào tăng lên được, chỉ có thể đợi tiếng trống của đối phương xé rách gã. Ba tiếng trống của người áo bảo tím và tiếng trống lúc trước vẫn lượn lờ liên miên bất tuyệt, trong nháy mắt hình thành một sự tiến công liên tục như nước thủy triều. Tiên đế áo xám không kiềm chế được nữa, gã há miệng phun ra một màn xương vàng. Màn xương này lập tức đánh lên trận pháp hình lôi của gã lúc trước. Trận pháp dạng lôi này bị màn xương vàng đánh trúng, rất nhiều lôi châm và lôi đoàn trong đó bị đánh ra, từng tiếng nổ kịch liệt vang lên, trong nháy mắt liền bao trùm những sóng âm kia lại. Mấy vạn đường lôi châm bị tiếng nổ đánh ra ngoài, dịch chuyển nhanh tới mức bóng dáng cũng không có tồn tại, xé rách lĩnh vực tiên đế của người áo bảo tím. Ông! Âm thanh của lôi châm vang lên, người áo bảo tím sắc mặt đại biến, tiếng trống khổng lồ lại càng thêm dồn dập, thùng thùng thùng. Sáu tiếng trống liên tục vang lên, đường đao tiếng trống cực lớn trong nháy mắt chặn lại phần lớn lôi châm ở trong này, nhưng vẫn có một phần nhỏ xuyên qua người áo tím, mang theo từng đường máu tươi. Trong lòng người áo tím trầm xuống, lão rõ ràng không ngờ đối phương có thể kích phát thần thông lôi châm bạo phát. Màn xương vàng đó không biết là thứ gì, lại có thể khiến cho thanh lôi hung minh chùy kích phát lôi trận tấn công mạnh hơn mấy lần. Có thể thấy thứ này tuyệt đối không tầm thường. Lão sở dĩ lên đài, không chỉ vì một suất tiến vào mộ hoa thần sơn kia, lão là vì thanh lôi hung minh chủy mà xông lên. Lai lịch của thanh lôi hung minh chủy này không tầm thường, cho nên lão mới lên đài sớm. Chỉ cần cướp được thanh lôi hung minh chủy thì mục đích của lão đã đạt được. Sau đó có ai khiêu chiến với lão hay không, nếu như người khiêu chiến lão đều là người tầm thường thì lão sẽ tiếp tục ở lại đài thi đấu. Một khi có người lợi hại hơn đến thì lão sẽ lập tức xuống đài rồi trốn đi thật xa. Lão cũng đã nhìn mấy trận đấu của tiên đế áo xám này, sớm đã hiểu được thần thông của đối phương, nhưng không ngờ tiên đế áo xám này lợi hại như vậy, vẫn còn những hậu thủ chưa xuất ra. Trước mắt lão bị mấy chục đường lôi châm xuyên qua người, lập tức đã bị thương không nhẹ. Lúc này lão cũng không nương tay nữa, đoạt phách thần huyễn cổ lại được lão điên cuồng đánh ra, thùng thùng. Tiếng trống dùng âm thanh thùng thùng lúc trước lại biến thành ào ào như là tiếng âm hồn thổi qua. Trên lôi đài lúc trước sát khí tung hoành, lôi quang lóe sáng, lập tức biến thành một màn mây đen, giống như có vô số quỷ vật đột nhiên lướt qua. Đến bãi sa mạc ở bên ngoài lôi đài cũng trở nên âm phong từng trận. Tiên đế áo xám lúc này ngược lại bình tĩnh hơn, người áo tím, vô số màn xương vàng không ngừng được phun ra, lôi trận bị âm đao tấn công cũng trở nên ảm đạm, thì lôi quang lại lần nữa lóe lên, trong tiếng sấm sét cuồn cuộn, từng đường sét nổ tung cùng với lôi châm được phun mạnh ra ngoài, chi chít mù mịt. Âm khí từ tiếng chấm và sấm sét lôi châm trong cấm chế lôi đài không ngừng va đập vào nhau, không ngừng phát ra các loại tiếng nổ, còn âm thanh đánh nhau trong cấm chế lôi đài cũng dần bị tấm chống âm khí kia bao trùm. Thần thức của những người bình thường cũng không thể nào quét vào trong được, Diệp Mặc lại càng miễn cưỡng thi triển thần thức vào trong đó. Đồng thời trong lòng hắn âm thầm kinh hãi, đừng nói là người áo bảo tím lợi hại, không ngờ tiên đế áo xám cũng vô cùng lợi hại như vậy. Diệp Mặc nhìn ra hai người này còn chưa lấy ra át chủ bài, nhưng cũng đánh nhau thành bộ dạng này rồi. Một khi hai người còn lấy át chủ bài ra, e rằng cho dù hắn có muốn giết đối phương cũng phải rất tốn sức. Trong này quả nhiên là nơi sinh ra những người tài giỏi. Cứ theo đà này, người cuối cùng thắng nó không chừng là tiên đế áo xám kia. Cái này nằm ngoài dự liệu của Diệp Mặc. Nếu như tiên đế áo xám giết chết người áo bảo tím, thì hắn là người đầu tiên muốn lên cướp lấy cái nhẫn chữ vật. Diệp Mặc vừa nghĩ đến đây, người áo bảo tím kia liền vỗ bên hông một cái. Một cái đầu lâu sói khổng lồ màu trắng trông rất ghê rợn, đáng sợ xông ra. Thần thức của Diệp Mặc quét lên trên đầu lâu sói này. Khí tức trên đầu lâu sói thậm chí là khí tức tiên yêu thú cấp 9. Diệp Mặc vì có công pháp thần thức cho nên lập tức liền nhìn ra người đàn ông, nhìn ra người sói này. Còn những người không có công pháp thần thức thì không thể nhìn ra cái đầu lâu sói, cũng chỉ là từ trên cấm chế lôi đài không ngừng kích động biết hai người này đang đánh nhau vô cùng ác liệt. Nếu như không có cấm chế thì khoảng thời gian này, à khoảng trời đất này, nó không chừng đã bị hai người đánh cho hủy diệt. Trong 10 cái lôi đài thì đây coi như cái kịch liệt nhất. Đầu lâu sói vừa ra lập tức há to cái miệng trắng hếu khổng lồ, cắn một nhát về phía lôi châm và lôi đoàn chẳng chịt phủ tới, không ngờ lại có tư thế vài phần giống với vô ảnh. Trên lôi đài trong cấm chế, vì một miếng của đầu lâu sói này đã cuốn hết toàn bộ lôi châm xung quanh, còn những lôi châm này sau khi bị đầu lâu sói cuốn đi, lĩnh vực của tiên đế áo xám kia lập tức trống không. Còn trên người của đầu lâu sói này, vì cắn nuốt vô số lôi châm, cũng trở nên càng thêm đáng sợ. Thùng. Sau tiếng trống liên tiếp đột nhiên vang lên, vì bộ phận lôi châm và lôi đoàn của trận pháp dạng lôi đều đã bị đầu lâu sói kia cắn nuốt, trận pháp dạng lôi này lập tức hình thành chân không. Tiếng trống này vì phát ra kịp thời, từ trong chân không đánh về phía tiên đế áo xám. Tiên đế áo xám lập tức bị tiếng trống đánh trúng, phun ra mấy ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài. Đúng lúc Diệp Mặc cho rằng tiên đế áo xám này không cứu vãn nổi, thì hắn đột nhiên vung tay phóng ra một kiện pháp bảo nữa. Vì thần thức của Diệp Mặc vẫn đang chú ý đến tiên đế áo xám này, hắn vừa cười vừa phát ra pháp bảo này. Đây rõ ràng là một bức tranh. Mặt ngoài bức tranh có vẽ một la hán chọc đầu. Bức tranh vừa được phóng ra thì chung quanh chỗ đánh nhau mờ ảo lại lập tức trở nên rõ ràng. Diệp Mặc cũng nghe thấy giọng nói vô cùng kinh ngạc ở chung quanh, là kim cương đại thừa đồ. Từng trận phản âm từ trong kim cương đại thừa đồ phát ra, âm khí trên lôi đài bị tiếng trống âm nhu của người áo tím khống chế liền tiêu tán dần. Phản âm vang lên, đồng thời từng la hán thân mặc quần áo la hán màu vàng từ bên trong bức tranh kia bay ra. Nhưng vị la hán này vừa ra ngoài liền phóng ra các loại pháp bảo vây kín người áo tím và cái đầu lâu sói của lão. Một cây gậy sắt của một vị la hán giơ lên đánh lên người của đầu lâu sói, Đầu lâu sói có thể thôn phệ lôi quang, dưới một gậy này lập tức kêu gào thê thảm, quay người liền muốn bỏ chạy. Chỉ có điều không đợi nó chạy được ba bước thì lại có một vị la hán xuất hiện trước mặt đầu lâu sói, vụt xuống một gậy. Đầu lâu sói lại kêu thảm một tiếng, há to miệng liền muốn cắn cây gậy sắt. Cây gậy sắt của ta, la hán kia khua một cái, mấy cái răng của đầu lâu sói liền rụng xuống. Người áo bào tím cũng bị kim cương đại thừa đồ đột ngột xuất hiện đánh cho hồ đồ, nhưng lão lập tức phản ứng lại, lão tuyệt đối không phải đối thủ của tên đeo áo xám kia. Không đợi lão rời khỏi lôi đài, hai cây gậy của hai vị lão hán cũng đã đánh về phía đỉnh đầu của lão. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, hắn lập tức biết rõ người áo bào tím này thua rồi. Đồng thời thần thức của Diệp Mặc quét đến tên đế áo xám kia, lại phát hiện toàn thân hắn run rẩy. Đây tuyệt đối là bộ dạng không chảo chống nổi kim cương đại thừa đồ. Cho dù tên đế áo xám chảo chống đến cuối mà thắng được, thì cũng chắc chắn là không thể rời khỏi lôi đài. Những người chung quanh ai cũng không nhúc nhích. Diệp Mặc đâu dám dò dự, lập tức lao lên lôi đài, đồng thời đính ngọc giản của mình lên chỗ rìa. Diệp Mặc vừa lên, người áo bào tím đã bị hai gã la hán vây công vào thế hạ phong. Nếu không phải tên đế áo xám khống chế kim cương đại thừa đồ cực kỳ gian nan, lúc này tên đế áo xám chỉ cần phóng ra lôi chùy của mình công kích một cái thì người áo bào tím toạt tuyệt đối là chạy trời không thoát. Nhưng coi như là vậy, người áo bào tím bị thiết côn của hai gã la hán đánh trúng, nhất thời chật vật. Tên đéo xám còn đang kiên trì, nhưng chung quanh gã nó là huyết vụ lượn lờ, hiển nhiên cũng không cầm cự được bao lâu nữa. Khi thấy Diệp Mặc đi lên, tên đéo xám giật mình tỉnh ngộ, nơi này là lôi đài, hơn nữa còn là nơi không có quy tắc. Nếu gã mất quá nhiều sức thì coi như thắng thì cũng không đánh lại người tiếp theo. Khi tên đéo xám hiểu được điểm này, lập tức thu hồi lại kim cương đại thừa đồ. Người áo bào tím thọ thường rất nặng, lại thừa dịp mấy tên la hán biến mất bỗng nhiên xông tới, bắt lại kim cương đại thừa đồ. Đồng thời sau đó một khắc đem kim cương đại thừa đồ thu vào, xoay người rời đi. Ngay cả thanh lôi hung minh chủy là mục đích chủ yếu của lão để lên đài cũng không cần. Nhưng Diệp Mặc đâu có buông tha choán rời khỏi, đồng thời mở rộng lĩnh vực bổ ra tử đao, thần thông liệt ngân. Là ngươi. Người áo bào tím lập tức nhận ra Diệp Mặc, đồng thời liều mạng chạy ra ngoài. Hiển nhiên lão biết mình không phải đối thủ của Diệp Mặc, lão chỉ là lúc này nỏ mạnh hết đà. Lĩnh vực của Diệp Mặc toàn lực kích phát, thì người này trong lúc cấp thiết sao có thể vùng vẫy. Sát khí chung quanh lôi đài bị thần thông liệt ngân của Diệp Mặc trói buộc, tạo thành sát thế cường hãn mà thô bạo, trói chặt người áo bào tím. Ánh tím hồng của liệt ngân như muốn bổ cả lôi đài ra, đánh vào cái mặt trống của người áo bào tím. Cái trống này cũng không được phóng ra, bị tử đao đánh trúng liền phát ra tiếng trống âm trầm muộn. Người muốn cướp đoạt ngũ hành. Thanh âm của người áo tím còn chưa nói xong, đao ngân liệt ngân của Diệp Mặc liền xoay lại muốn chém người áo tím thành hai đoạn. Đồng thời thần thức vực trần chất phóng tới, đem âm thanh kia đè ép xuống. Người áo tím trong sự kinh hoàng không kịp nói ra mục đích của Diệp Mặc mà cấp thiết lui về phía sau. Tên đéo xám lúc này lấy lại sức, thành lôi hung minh chủy trong tay không chút do dự đánh ra, mang theo mấy đạo lôi mang. Người áo bào tím đã không thể ngăn chặn mấy đạo lôi mang này nữa, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, bị chém thành vô số mảnh. Nguyên thần tràn ra vẫn bị thành lôi hung minh chủy bao vây. Trong tiếng kêu thê lương của nguyên thần, một đạo ánh sáng xanh hiện lên, Diệp Mặc sớm đã trở sẵn lập tức bắt lại. Từ lúc Diệp Mặc lên đài đến khi người áo bào tím bị giết, trước sau chỉ vài nhịp thở. Đợi người áo bào tím bị giết, Diệp Mặc đã bắt lấy một ánh sáng xanh. Đại đa số người dưới đài đều đã hiểu được, giống như Diệp Mặc rối rít xông lên lôi đài. Lôi đài là khiêu chiến không có quy tắc, muốn lên thì lên, không cần cố kỵ. Mà lúc này có kim cương đại thừa đồ, ai mà không cần. Tên đéo xám tốn hao quá nhiều sức, lúc này thực lực của Diệp Mặc so với tên đéo xám cường hãn hơn nhiều. Hắn trong lúc tên đéo xám chém giết người áo bào tím, đã từ trong nguyên thần của tên kia bắt được ánh sáng xanh, đồng thời cướp nhẫn chữ vật của lão. Lưu lại kim cương đại thừa đồ cho ta. Tên đéo xám biết mình không phải đối thủ của Diệp Mặc, thế nhưng lúc này kim cương đại thừa đồ bị Diệp Mặc cướp đi, gã lập tức điên cuồng. Lúc này trên lôi đài lại xông tới ba người, Diệp Mặc vốn là dự định đi. Trong lúc tiên đéo xám công kích hắn, hắn còn thấy trong mắt của đại năng chứng đạo mở lôi đài lộ ra sát khí, Diệp Mặc càng không dám ở lại chỗ này. Mục đích chủ yếu của chứng đạo thánh đế tới đây không phải là kim cương đại thừa đồ, chính là thanh châu bị mình cướp đoạt. Chỉ có Diệp Mặc biết, cho dù kim cương đại thừa đồ có châu bò hơn nữa, cũng không chân quý bằng viên thanh châu này. Đối mặt với một chứng đạo thánh đế, Diệp Mặc đâu còn dám tiếp tục ở lại trên lôi đài để tiến hành thi đấu khiêu chiến. Diệp Mặc lướt qua vài tên tiên đế xông lên, đồng thời thuấn di bỏ chạy. Một bàn tay đưa tới liền lập tức bắt được thân ảnh của Diệp Mặc, nhưng thân ảnh này đã là thân ảnh của Diệp Mặc sau khi tuấn di. Thân ảnh kia ở dưới bàn tay lớn liền tiêu tan thành mây khói. Bọn chuột nhắt, mày dám! Chứng đạo thánh đế thấy mình không ngờ không bắt được Diệp Mặc, nhất thời nổi giận tím mặt, lập tức dọc theo không gian dao động mà đuổi theo. Diệp Mặc đoán không sai, chứng đạo thánh đế này chẳng những nhìn chúng kim cương đại thừa đồ, mòn cùng nhìn chúng cả thanh châu nữa. Vốn khi kim cương đại thừa đồ xuất hiện, lão đã phát ra tin tức cho người thay lão lên đài tranh đoạt. Thế nhưng sau khi thanh châu xuất hiện thì lão cũng không nhịn được nữa. Người khác không biết thanh châu chân quý như thế nào, nhưng lão rất rõ ràng thanh châu này rất có thể là thế giới ngũ hành tu di, vượt qua cả thế giới chân linh. Huống chi người áo bào tím còn nói ra hai chữ ngũ hành, càng làm cho lão đỏ mắt. Chớ nhìn lão chỉ là bước đầu chứng đạo, thế nhưng lão ngay cả thế giới chân linh cũng không có, chứ đừng nói là thế giới ngũ hành, vượt qua cả thế giới chân linh. Chính vì lão không cách nào nhịn được sự hấp dẫn của loại thế giới này, cho nên mới đột nhiên xuất thủ. Diệp Mặc sau khi đổ đã tới tay, thì cũng nhìn thấu ý đồ của đối phương, quyết định thuấn di thật nhanh. Kết quả chức đạo thánh đế này bắt được tàn ảnh của Diệp Mặc, nếu Diệp Mặc chỉ do dự một nhịp thở thì đã bị bắt lại rồi. Người trốn được sao? Chứng đạo thánh đế này cười gian một tiếng, nháy mắt dọc theo phương hướng Diệp Mặc tuấn di mà biến mất. Kinh nghiệm chạy trốn của Diệp Mặc thì phong phú không gì sánh được. Hắn sao có thể không biết là mình tuyệt đối chạy không khỏi sự truy sát của một thánh đế. Nếu không phải vì ụ đá ngũ hành quá quan trọng, hắn tuyệt sẽ không mạo hiểm ngang nhiên cướp đồ rồi chạy thế này. Cho nên sau khi chứng đạo thánh đế đuổi theo, phương hướng của Diệp Mặc lựa chọn tuấn di là sa mạc đối diện, chỗ tiến nhập vào trận môn của Mộ Hoa Thần Sơn. Trận môn kia dù ảm đạm nhưng vẫn còn mở ra. Diệp Mặc không hề có nửa phần do dự, hắn thuấn di đến nơi này, trước tiên liền vọt vào trận môn, xuôi theo phương hướng năm tháng tang thương, trôi đi mà lẩn trốn rồi biến mất. Chứng đạo thánh đế sau một lát liền đuổi tới trận môn, khi lão thấy Diệp Mặc không ngờ lại nhân cơ hội xông vào Mộ Hoa Thần Sơn, càng là lửa giận công tâm, không chút suy nghĩ cũng vọt vào trong. Coi như đuổi đến chân trời góc biển, lão cũng muốn bắt lại Diệp Mặc, cướp lại đồ vật trên người hắn rồi lại nói. Diệp Mặc vọt vào Mộ Hoa Thần Sơn, đại năng chứng đạo, trông giữ lôi đài kia cũng vọt vào. Đám người còn lại cũng bất kể là ghi danh hay là không, đều nhất loạt xông về hướng Mộ Hoa Thần Sơn. Cánh cửa vốn đã lờ mờ không rõ, sau khi mấy người liên tục vọt vào thì ánh sáng lập tức biến mất. Rất nhanh được nghe một tiếng răng rắc, trận môn sụp đổ giữa hư không, thông đạo tiến nhập vào Mộ Hoa Thần Sơn đã hoàn toàn bị phong bế lại. Không thể vào Mộ Hoa Thần Sơn thì thi đấu không còn ý nghĩa gì. Một số người đã nộp thần tinh đều ùa ra chỗ ghi danh. Sau một lát tại sa mạc đại chiến lại bùng nổ, vô số pháp bảo, công kích và nguyên khí lưu động. Giữa hỗn chiến kiểu này, người có tu vi hơi thấp một chút sẽ ăn thua thiệt, trực tiếp bị giết chết. Vô số năm qua, Mộ Hoa Thần Sơn mở ra thì đây vẫn là lần đầu tiên phát sinh chuyện thế này. Không có chứng đạo thánh đế đến đây chấn áp thì nơi ghi danh sớm đã bị đánh cho rối tinh rối mù. Về phần những người tham gia công kích thì cũng đều rời đi sau đó. Diệp Mặc sau khi vọt vào trận môn của Mộ Hoa Thần Sơn lập tức cảm nhận được năm tháng như dòng nước chảy qua cơ thể mình. Hắn cảm giác mình thật giống như là từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành, đến thành niên, lão niên, thậm chí gần chết đi đều trong nháy mắt mà qua. Trong lòng Diệp Mặc kinh hãi, hắn không biết một khi ở chỗ này chết đi thì có bị thực sự chết hay không. Cũng may là đang lúc Diệp Mặc kinh hồn táng đảm, cảm thấy cảm giác chân thực truyền đến, trong lòng hắn buông lỏng, hắn biết là mình đã đến được Mộ Hoa Thần Sơn. Lập tức Diệp Mặc quét thần thức ra ngoài, phát hiện thần thức quán ở đây tối đa chỉ có thoát quét trong phạm vi ngàn thước. Lúc này hắn không dám ở lại, nếu như đối mặt với tiên đế bình thường thì nói không chừng hắn sẽ dừng lại, nhưng đối mặt với một tên rất có thể là hóa đạo thánh đế, hắn mở lại chỗ này, một khi bị bắt được thì không chỉ chết mà còn bị tra tấn. Sau khi đáp xuống mặt đất, Diệp Mặc lần nữa thuấn di. Ở chỗ này thuấn di không khác gì liều mạng, chưa nói nơi đây không gian bất ổn, khắp nơi đều là khí tức của năm tháng. Một khi thuấn di đến giữa vòng xoáy năm tháng, đây tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Diệp Mặc không có bất kỳ biện pháp nào, hắn biết tên thánh đế kia nhất định sẽ đuổi theo. Mộ Hoa Thần Sơn cũng không hạn chế tu vi, chỉ cần là muốn vào thì đều có thể vào được. Đương nhiên, Diệp Mặc cũng có cái để mà dựa vào. Hắn tin tưởng cho dù hắn rơi vào vòng xoáy thời gian, chỉ cần trước tiên vọt vào thế giới trang vàng, dựa vào thế giới hỗn độn của mình, hẳn là có thể bình yên vô sự. Sau khi liên tiếp mấy lần tuấn di, Diệp Mặc triển khai ngũ hành độn thuật, bắt đầu không ngừng thay đổi phương hướng. Một lúc lâu sau, hắn ở một cây cổ thụ, độn thổ xuống dưới lòng đất, sâu trong lòng đất, hắn lại bố trí một chỗ cấm chế ẩn nấp, lúc này mới tiến nhập thế giới trang vàng. Chứng đạo thánh đế muốn tìm chỗ hắn ở thì phải tìm thấy thế giới trang vàng cái đã, mà điều này thì tuyệt không có khả năng. Ngay sau mấy nhịp thở Diệp Mặc tiến vào thế giới trang vàng thì tên chứng đạo thánh đế truy sát Diệp Mặc cũng dừng ngay tại chỗ mà Diệp Mặc tuấn di lần cuối. Diệp Mặc cũng không biết đối phương tìm được chỗ hắn tuấn di lần cuối, chứ nếu biết thì hắn tuyệt đối không dám ở lại ngay dưới cây cổ thụ này, mà nhất định sẽ tiếp tục chạy. Theo Diệp Mộc nghĩ thì mộ hoa thần sơn với các loại khí tức năm tháng ngang dọc như vậy, hắn thuấn di tạo thành không gian dao động cực kỳ nhạt, coi như chứng đạo thánh đế thì cũng không nhất định có thể tìm thấy được. Nhưng trên thực tế là người ta đã tìm được, hơn nữa trước sau chỉ hơn kém có 10 nhịp hô hấp mà thôi. Không gian dao động của ngũ hành độn thuật so với thuấn di còn nhỏ hơn, tại mộ hoa thần sơn chỉ cần vài hơi thở là sẽ biến mất. Chứng đạo thánh đế đuổi tới chỗ Diệp Mặc tuấn di lần cuối, đứng lặng hồi lâu. Thần thức của lão thậm chí ngay cả dưới nền đất cũng cần tìm tòi cẩn thận, nhưng không tìm được tung tích của Diệp Mặc. Ta cũng không tin là ngươi có thể thoát được. Thần thức của chứng đạo thánh đế này tìm tòi thêm một lát, không ngờ lại xác định một phương hướng rồi tiếp tục đuổi theo. Một tuần hương sau, thánh đế đuổi theo Diệp Mặc chậm lại. Gã không ngờ hoàn toàn mất dấu Diệp Mặc, nhưng gã mau chóng khôi phục ánh mắt hung ác của lúc trước, tự lẩm bẩm. 3 tháng sau, mộ hoa thần sơn đóng lại, ta không tin không tìm được ra ngươi. Diệp Mặc ở trong thế giới trang vàng lập tức kiểm tra thọ nguyên và kinh mạch. Khi hắn tiến vào mộ hoa thần sơn, liền cảm thấy sinh mạng của mình như hoàn toàn trôi đi. Bây giờ hắn ổn định lại rồi, đương nhiên là muốn kiểm tra ngay lập tức. Sau mấy lần kiểm tra, Diệp Mặc xác định thân thể mình không có thương tổn gì lớn, thậm chí đến thọ nguyên cũng không thương tổn chút nào. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra quá trình dòng chảy thời gian kia chỉ là đặc tính của lối đi này mà thôi. Trên thực tế, nó không tổn hại đến thọ mệnh của những người tiến vào. Thân thể không bị thương, Diệp Mặc lập tức bắt đầu kiểm tra nhẫn chữ vật của người áo tím. Trong nhẫn chữ vật của người áo tím kia, ngoài có một cái trống cực lớn, còn có một số thần tinh và tiên tinh. Ngoài ra còn có một số tiên đan và tiên linh thảo bình thường. Diệp Mặc cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì hắn cần trong nhẫn chữ vật này. Đến kim cương đại thừa đồ, hắn cũng không nhìn thấy. Diệp Mặc lại thở ra, xem dán đoán không sai. Thanh châu đó tuyệt đối là một thế giới đẳng cấp không thấp. Kim cương đại thừa đồ không có trong nhẫn chữ vật thì chắc chắn phải nằm trong thanh châu. Thanh châu của người áo bào tím này so với thanh châu của Thanh Như lúc trước thì đẳng cấp cao hơn nhiều lần. Vứt nhẫn chữ vật sang một bên, Diệp Mặc trực tiếp bố trí trận bàn thời gian để luyện hóa thế giới này. Bởi vì thế giới thanh châu này là của tên áo tím, Diệp Mặc đoán lão luyện hóa cũng không đơn giản như vậy. Cái này không giống với thế giới trăng vàng của hắn. Thế giới trăng vàng là chủ động nhận chủ, hắn căn bản không cần phải luyện hóa, chỉ cần thu thập đủ ngũ hành thì nó sẽ chủ động dung hợp với nguyên thần của hắn, hoàn toàn trở thành thế giới của hắn. Đối với Thanh Châu, không biết bao lâu mới có thể luyện hóa được, cho nên Diệp Mặc phải dùng trận bàn thời gian. Trong mộ hoa thần sơn có rất nhiều đạo quả và lốc xoáy thời gian, nhưng lốc xoáy thời gian này chỉ cần có cơ duyên là có thể nắm được thời gian pháp tắc. Những đạo quả đó chỉ cần lấy được một quả thì rất có khả năng thăng lên cấp bậc khác hoặc lĩnh ngộ được một loại thần thông. Có được một cơ duyên lớn, nếu như không lấy được thanh châu của tên áo tím thì Diệp Mặc sớm đã xông ra tìm kiếm những thứ này. Thế nhưng bây giờ đối với hắn mà nói, quan trọng nhất là luyện hóa thanh châu, tìm cái ụ đá thứ năm để hoàn thiện thế giới trăng vàng. Chỉ cần thế giới trăng vàng của hắn hoàn thiện rồi thì hắn sẽ có hy vọng chứng đạo là rất lớn. Trận bàn thời gian nhanh chóng chuyển động. Ở trong trận bàn thời gian, Diệp Mặc từ từ luyện hóa thế giới thanh châu. Sau mấy năm, hắn hoàn toàn đắm chìm trong việc luyện hóa thế giới. Đối với bất kỳ chuyện gì xảy ra bên ngoài, hắn không có một chút nào để ý tới cả. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà đã nhé. Chúc mọi người vui vẻ.